Ơi, Đông Húc. Viên Lệ nghe được tin Cát Đông Húc, đột nhiên đẩy người bên cạnh ra, lao vào lòng Cát Đông Húc và bật khóc. Vừa rồi, trước mặt bao nhiêu người, nàng chỉ là một người phụ nữ bị một gã đàn ông đánh, nhưng không ai đứng ra giúp đỡ, ngược lại lại khuyên nàng phải xin lỗi kẻ đã đánh mình. Trong lòng nàng không biết bao nhiêu an ức và thương tâm chất chứa. Này nghe thấy tiếng Cát Đông Húc, nàng không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Đừng khóc, Lệ tỷ, đừng khóc, mọi chuyện có ta ở đây. Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ nhào vào ngực mình khóc lóc, lệ tuôn rơi, trong lòng không khỏi cảm thấy đau đớn, vội vàng ôm lấy vai nàng, nhẹ nhàng vỗ về an ủi. Hừ, thật là phách lối, cũng không nhìn lại thân phận của mình là gì, một kẻ nông dân mà cũng dám nói những lời này ở kinh thành. Thôi, Minh Thạc cười lại nói. Cát Đông Húc lạnh lùng liếc nhìn thôi Minh Thạc, không vội vàng động thủ mà chỉ nhẹ nhàng an ủi Viên Lệ. Đông Húc, chúng ta đi thôi. Một lát sau, khi Viên Lệ đã tìm lại được sự an ủi trong lòng Cát Đông Húc, nàng ngẩng đầu lên, nước mắt như mưa, nói về Cát Đông Húc: vết thương trên mặt ngươi thế nào? Ai đã đánh? Viên Lệ vừa ngẩng đầu, Cát Đông Húc liền nhìn thấy vết dấu tay trên mặt nàng, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng. Không có gì, chúng ta đi thôi. Đông Húc, Viên Lệ miễn cưỡng nở một nụ cười, nói: nàng hiểu rõ nơi này là kinh thành, không giống như Sương Khê huyện, nơi nhỏ bé kia, không thể để Cát Đông Húc làm bừa. Nói cho ta biết ai đánh nàng. Cát Đông Húc nắm lấy vai Viên Lệ, hỏi, nhìn vào vết dấu tay trên khuôn mặt trắng nõn của nàng, trong lòng hắn vừa đau lòng vừa phẫn nộ, tự trách mình ngày hôm nay. Sau khi nói xong, hắn sẽ là người bảo vệ nàng suốt đêm nay. Viên Lệ cắn môi, lắc đầu không nói gì. Chính ta có vấn đề gì không? Tuy nhiên, Viên Lệ không lên tiếng, thì thôi Minh Thạc lại lên tiếng: ngươi, chính ngươi, tên khốn kiếp này đã đánh Lệ tị, đề tiện. Cát Đông Húc nghe vậy, buông tay Viên Lệ ra, quay sang thôi Minh Thạc, lập tức xông lên, túm lấy tóc hắn, đẩy xuống đất, rồi giơ nắm đấm lên đấm vào mặt hắn. Đề tiện, ngươi là cái thứ gì mà dám đánh tỷ tỷ của lão tử? Cát Đông Húc vừa đánh vừa chửi, ánh mắt đầy phẫn nộ, mọi người xung quanh đều ngạc nhiên, không ai ngờ rằng chàng trai mới nãy còn ngượng ngùng, tiểu Cát, giờ lại hung hãn đến thế, sẵn sàng đánh người ngay lập tức. Mau buông tay, mau buông tay. Rất nhanh, mọi người mới lấy lại tinh thần, vội vàng xông vào, muốn kéo Cát Đông Húc ra. Tất cả cút ngay, các ngươi không xứng đáng mang danh bạn học. Cát Đông Húc đột nhiên đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng quét qua mọi người, chân đạp lên đầu thôi Minh Thạc. Các ngươi nhìn thấy một đại nam nhân đánh nữ nhân, sao có thể cứ đứng đó mà nhìn? Thả ta ra, thả ta ra. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi, chết chắc rồi. Thôi Minh Thạc la lớn, để cái đầu mẹ ngươi im đi. Câm miệng, Cát Đông Húc quát lớn. Cát Đông Húc hiện tại đang trong cơn tức giận, thấy thôi Minh Thạc vẫn dám lớn tiếng với mình, hắn tức giận liền giơ chân lên, quay người một phát đá thẳng vào người thôi Minh Thạc. Chỉ trong chốc lát, thôi Minh Thạc chỉ còn lại những tiếng rên rỉ, không dám làm ầm ĩ nữa. Kỳ tỷ, người tới đây vừa nãy rút cuộc có chuyện gì xảy ra vậy? Cát Đông Húc vừa đạp thôi Minh Thạc, vừa quay sang gọi Tô Kỳ, người đã sớm sợ đến choáng váng. Trong những người có mặt, ngoài Viên Lệ ra, Tô Kỳ là người duy nhất mà Cát Đông Húc đã tiếp xúc nhiều nhất. Trước đây còn cùng hắn vui vẻ trêu đùa, nhưng không ngờ Cát Đông Húc lại hung hãn đến mức này. Đông Húc, thôi mà, chúng ta đi đi. Viên Lệ thấy vậy, vội vã tiến lên kéo Cát Đông Húc, nước mắt lưng tròng, trong lòng hối hận và tự trách không thôi. Muốn đi sao? Đánh người rồi mà vẫn muốn đi sao? Thôi Minh Thạc thấy Viên Lệ lôi kéo Cát Đông Húc muốn rời đi, không biết từ đâu lại trào lên cơn tức giận, bắt đầu la hét: nầm nầm, lời của ta ngươi không hiểu à? Còn dám hét? Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc lại mở miệng, lập tức mặt lạnh, lại đá loạn xạ một trận. Thôi Minh Thạc lập tức im lặng, không dám phát ra tiếng nào nữa. Những người còn lại đều cảm thấy lạnh toát sống lưng, đặc biệt là Chu Hạ Lưu, trong lòng thầm nghĩ, nếu như mình tiếp tục gây sự, có lẽ cũng sẽ gặp phải kết cục như Thôi Minh Thạc. Tô Kỷ, chuyện này ngươi nói đi. Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc đã im lặng, lúc này mới lạnh lùng nhìn về phía Tô Kỳ, nói: lần này Cát Đông Húc không gọi Tô Kỳ là Kỳ tỷ, cũng không dùng giọng điệu thương lượng với nàng như trước, mà thay vào đó là một giọng điệu ra lệnh. Lúc này Cát Đông Húc rốt cuộc lộ ra một mặt bá đạo thực sự. Nhìn Cát Đông Húc, dù Tô Kỳ biết rõ hắn chỉ mới 18 tuổi, xuất thân từ một vùng quê nhỏ, nhưng không hiểu sao khi đối diện với Cát Đông Húc, nàng cảm giác hắn như một nhân vật quyền lực lớn, khiến trong lòng nàng run lên, cảm thấy sợ hãi và nơm nớp lo sợ. Nàng vội vàng trình bày lại sự việc cho Cát Đông Húc một cách rõ ràng. Khi Cát Đông Húc nghe nói Thôi Minh Thạc vì Viên Lệ không hát tình ca cùng hắn mà nhục mạ nàng, rồi lại tạt bia vào mặt nàng, đánh nàng và còn lôi tóc nàng, hắn không khỏi tức giận đến mức gần như muốn nổ tung. Hơn nữa, khi nghe về việc Lưu chủ tịch ngân hàng đã hủy bỏ chức vụ của Viên Lệ và đe dọa nàng phải xin lỗi Thôi Minh Thạc, Cát Đông Húc càng thêm phẫn nộ. Chúng mày, cái đám này căn bản không xứng làm bạn học của Lệ tỷ. Cát Đông Húc chỉ từng người trong đám Chu Hạ Lưu, rồi cuối cùng ánh mắt dừng lại trên Lưu chủ tịch ngân hàng, người mà hắn có phần kiêng dè, nói: "Ngươi hả?" Lưu chủ tịch ngân hàng nghe thấy tên mình được gọi, liền lùi lại một bước. Cát Đông Húc thấy vậy, liền tiến lên, bắt lấy cổ áo hắn, giơ tay lên định tát hắn một cái, nhưng cuối cùng vẫn từ từ hạ tay xuống, chỉ trừng mắt nhìn hắn và mắng: "Con mẹ nó, có lại lãnh đạo như ngươi sao? Không giúp nhân viên mà thôi, lại còn muốn làm chuyện ác, trợ trụ vi ngược, đi mi." Cát Đông Húc tức giận đẩy mạnh Lưu chủ tịch ngân hàng ra, nhưng cuối cùng vẫn không ra tay đánh hắn. Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Ngay khi Cát Đông Húc thả tay khỏi cổ áo Lưu chủ tịch ngân hàng, cửa phòng bất ngờ bị đẩy mạnh, mấy người bảo vệ xông vào. Đi sau họ là một người đàn ông mặc Âu phục, mang theo bảng tên của người quản lý. Thì ra, trong lúc Cát Đông Húc đang giáo huấn Lưu chủ tịch ngân hàng, Thôi Minh Thạc đã rút điện thoại di động ra, vội vàng quay lại gọi điện thoại: "Trường quản lý, ngươi đến thật đúng lúc, mò mò bắt người này lại, rồi gọi điện báo cảnh sát, hắn đánh người." Thôi Minh Thạc thấy bảo vệ đến, lập tức chỉ tay vào Cát Đông Húc và la lớn: "Ta đánh ngươi thì sao? Ngươi là tự chuốc lấy." Cát Đông Húc thấy Thôi Minh Thạc lại bắt đầu kêu la, liền xoay người, một tay túm chặt tóc hắn, rồi dễ dàng đè hắn xuống đất, một cước đạp lên người hắn. Cái gọi là người thường xem trò vui, nhưng trong nghề thì lại xem môn đạo. Vừa rồi, trong phòng bảo vệ, những người chứng kiến Cát Đông Húc dễ dàng hạ gục Thôi Minh Thạc, một người cao lớn mạnh mẽ, đè hắn xuống đất, đạp một cú mạnh, họ chỉ thấy hắn hành động hung hãn. Nhưng những bảo vệ này phần lớn đều là những người có chút kinh nghiệm chiến đấu, họ nhìn thấy cách Cát Đông Húc ra tay, thấy Thôi Minh Thạc, người đàn ông to lớn, đã bị hắn nắm tóc đè xuống đất một cú đá mạnh như vậy, tất cả đều không khỏi rùng mình, hút một ngụm khí lạnh. Người này rõ ràng là một cao thủ. Trương quản lý hiển nhiên là một người có nhãn lực và sức ảnh hưởng, hơn nữa đây là kinh thành. Cát Đông Húc hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, ai mà biết hắn có phải người có gia thế hay không. Vì vậy Trương quản lý dù nhận ra Thôi Minh Thạc và biết hắn có chút lai lịch, nhưng vẫn vội vàng lên tiếng: "Vị tiên sinh này, nếu có chuyện xin ngài vui lòng nói rõ, nhưng trước tiên hãy thả Thôi trưởng phòng ra." Dù Thôi Minh Thạc hôm nay có vẻ lộ liễu như vậy, đó là vì hắn biết gốc gác của mình, ngồi ở vị trí vững chắc nên không hề kiêng dè. Thực ra trong cơ quan ai cũng đều khiêm tốn với hắn, bởi vì hắn hiểu rằng có rất nhiều người có thể quyết định tương lai của hắn. Thấy Trường quản lý chỉ lên tiếng khuyên Cát Đông Húc buông tay mà không vội vàng sai bảo bảo an đến can thiệp, hắn biết Trường quản lý đang e ngại điều gì. Vì tâm lý của Trường quản lý lúc này giống hệt tâm lý của hắn trong cơ quan, chuyện này mà cũng có thể bàn bạc sao? Thằng nhóc này chỉ là một người từ tỉnh Giang Nam, một huyện nhỏ mới nổi lên mà thôi. Thôi Minh Thạc lớn tiếng nói. Vừa nghe thấy Thôi Minh Thạc lên tiếng, Trương quản lý quả nhiên thay đổi sắc mặt, mắng ngay: "Đi bên nè, một thằng nhà quê cũng dám ngang ngược ở đây, mau mau thả tay ra, nếu không đừng trách ta không khách khí. Ngươi thử xem không khách khí với ta một chút." Cát Đông Húc thấy Trương quản lý thay đổi thái độ nhanh chóng, sắc mặt liền trở nên lạnh lùng, hắn ghét nhất loại người như vậy. "Đi nè mi, còn dám với ta hung hăng như vậy sao?" Thôi Minh Thạc tiếp tục la lên: "Các ngươi còn đứng đó làm gì? Không thấy Thôi trưởng phòng bị tên tiểu tử này đánh sao?" Trương quản lý thấy Cát Đông Húc dám uy hiếp mình, sắc mặt không khỏi biến sắc, liền quay sang quát mắng những bảo vệ vẫn còn đứng yên không động đậy. Bảo vệ tuy có chút kiêng dè Cát Đông Húc vì thân thủ của hắn, nhưng bọn họ đều mang theo gậy cao su, lại đông người nên dũng cảm tiến lên. Nghe thấy mệnh lệnh của Trương quản lý, họ lập tức giơ gậy cao su lên đánh thẳng vào người Cát Đông Húc mà không chút do dự, vừa mắng: "Tiểu tử này ở kim ức mà dám đánh người, mày có phải là chán sống không? Còn không buông tay ra, đây là chuyện gì vậy? Các ngươi muốn làm gì?" Thấy các nhân viên an ninh cầm gậy cao su xông lên đánh Cát Đông Húc, Biên Lệ không khỏi hoảng hốt, sắc mặt trắng bệch. Cô không hiểu sao mình lại có dũng khí, bỗng nhìn lao lên, giang tay chắn trước mặt Cát Đông Húc, cút ngay. Phần lớn bảo vệ thấy Biên Lệ chặn trước mặt, vội vàng thu gậy cao su lại. Tuy nhiên, có một người trong số họ không những không rút tay lại, mà còn xông lên đánh Biên Lệ. Cát Đông Húc không ngờ rằng Biên Lệ lại xông lên chắn trước mặt hắn. Khi hắn kịp nhận ra, gậy cao su đã suýt đánh trúng Viên Lệ trên vai. Cát Đông Húc lập tức ánh mắt lóe lên hùng quang: "Đủ má!" Hắn đưa tay ôm chặt lấy Viên Lệ, kéo nàng sang một bên, rồi nhanh chóng giơ tay bắt lấy cây gậy cao su, buông tay ra. Cát Đông Húc quát lại một tiếng. Nhân viên an ninh cầm gậy cao su đã đến gần Cát Đông Húc: "Biết tại sao ta đánh người này không?" Cát Đông Húc cầm gậy cao su, ánh mắt lạnh lùng như băng nhìn chằm chằm vào hai bảo vệ đang tay không, giọng nói lạnh lẽo hỏi: "Mới vừa rồi họ còn rất hung dữ, nhưng không hiểu sao khi đối diện với ánh mắt lạnh giá của Cát Đông Húc, họ có cảm giác như bị một mãnh thú nhìn chằm chằm, trong lòng không khỏi dâng lên nỗi sợ hãi, bước chân theo bản năng lùi lại phía sau. Đó là vì người này đã đánh Lệ tỷ," Cát Đông Húc nói, đồng thời giơ gậy cao su lên nhắm vào vai của nhân viên an ninh mà đánh tới. Những bảo vệ khác thấy vậy vội vàng cầm gậy cao su lên chuẩn bị hỗ trợ. Cút ngay! Cát Đồng Húc quát một tiếng, tay cầm gậy cao su như điện đánh vào gậy cao su của họ. Mặc dù gậy cao su không dẫn điện, nhưng khi Cát Đồng Húc đánh vào gậy của bọn họ, tất cả đều cảm nhận được một luồng năng lượng từ gậy truyền qua tay, khiến cánh tay tê dần. A a thâu, một tiếng kêu đau đớn vang lên, và những chiếc gậy cao su lập tức rơi xuống đất. Ngay lập tức, bốn chiếc gậy cao su rơi lả tả trên đất, vương vãi khắp nơi. Còn bốn nhân viên an ninh, mỗi người đều ôm lấy cánh tay bị đau, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt nhìn Cát Đồng Húc đầy hoảng sợ. Cả phòng khách bỗng trở nên im lặng, yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng châm rơi xuống đất. Trước đây, khi Cát Đồng Húc đè Thôi Minh Thạc xuống đất đánh, mọi người chỉ cảm thấy không có gì đặc biệt, cho rằng Thôi Minh Thạc không phải đối thủ của Cát Đồng Húc, chỉ bị dọn dẹp một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi bốn nhân viên an ninh cao lớn cầm gậy cao su bước ra, Cát Đồng Húc chỉ bị đánh một cái, vậy mà tất cả gậy cao su của bọn họ đều rơi ra khỏi tay. Mọi người lúc này mới nhận ra rằng Cát Đồng Húc thực sự là một người trẻ tuổi giỏi võ. Đánh phụ nữ có gì đáng khen, có gan thì đến đánh ta đi. Trong khi mọi người còn đang kinh hãi, Cát Đồng Húc đã cầm lấy gậy cao su đánh một nhân viên an ninh vào vai. Nhân viên an ninh đó lập tức ngồi xuống, mồ hôi lạnh lấm tấm tấm trên trán. Khi Cát Đồng Húc đánh nhân viên an ninh, trương quản lý đã sớm lén lút rút khỏi phòng khách, rồi vội vã cầm điện thoại lên báo cảnh sát. Sau một lúc, Cát Đồng Húc ngừng tay, tiện tay ném gậy cao su đi, quát lên: trước khi làm bảo vệ, các ngươi phải học làm người cho tốt, nếu còn có lần sau thì sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Nói xong, Cát Đồng Húc quay lại hướng về phía Thôi Minh Thạc. Thôi Minh Thạc nhìn thấy, trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ, liên tục lùi lại, nói: ngươi muốn làm gì? Đừng quá đáng, đây là Kinh Thành, ta biết đây là Kinh Thành, ta chỉ là một người từ vùng quê nhỏ bé đến, sao? Chính vì vậy, ngươi cho rằng ta dễ bị bắt nạt sao? Cát Đồng Húc lạnh lùng đáp: cũng vì thế mà ngươi có thể nhục mạ Lệ tỷ, có thể đánh nàng sao? Cát Đồng Húc tiến lên nắm chặt cổ áo của Thôi Minh Thạc: ta đã nhẫn nhịn ngươi rất lâu rồi, không ngờ ngươi vẫn còn tưởng mình là nhân vật lớn. Nói xong, Cát Đồng Húc không nhịn được, tát mạnh vào mặt Thôi Minh Thạc: Đồng Húc, đừng làm vậy, chúng ta đi thôi. Viên Lệ lo sợ Cát Đồng Húc sẽ không kiềm chế được cơn giận, thật sự làm Thôi Minh Thạc bị thương. Vừa cảm động vừa lo lắng, nàng vội vàng kéo tay Cát Đồng Húc khuyên nhủ: bỉ, các ngươi còn muốn đi sao? Lão tử nói cho ngươi biết, trường quản lý chắc chắn đã đi báo cảnh sát rồi, các ngươi cứ chờ mà vào tù đi, ngay cả ta cũng sẽ đánh ngươi. Thật sự nghĩ rằng biết đánh nhau là giỏi sao? Thôi Minh Thạc sắc mặt dữ tợn nói: việc này không liên quan đến Đồng Húc. Thôi Minh Thạc, ngươi có bản lĩnh thì cứ đi tìm. Viên Lệ nghe vậy, mắt đã ngập lệ, không thể kìm được. Kinh Thành rốt cuộc không phải là một nơi nhỏ bé như Sương Khê huyện. Nếu nói trong thời đại cổ đại, nơi này chính là hoàng thành, nơi có quyền lực, nơi mà một người bình thường cũng có thể có quan hệ với những nhân vật hoàng thân quốc thích. Chưa kể đến Thôi Minh Thạc, hắn là người có quyền lực, có thể tiến vào trung tâm chính trị và làm lãnh đạo cấp nhỏ trong ngành. Dĩ nhiên là có sự giúp đỡ của nhạc phụ, nhưng bản thân hắn cũng không phải là không có chút quan hệ quyền lực. Đừng nói Cát Đồng Húc chỉ là một người dân bình thường, cho dù là thủ lĩnh của Sương Khê huyện, nếu thật sự ở đây gây náo loạn, đánh Thôi Minh Thạc thì cũng không thể dễ dàng bỏ qua mà đi như vậy được. Viên Lấy trước đây đã từng học ngành tài chính ở Kinh Thành, điều này nàng vẫn biết rõ. Ngươi là loại đồ vật gì? Ngươi Viên Lệ có lớn mặt mũi lắm sao? Ngươi nói không liên quan đến tiểu tử này thì liền không liên quan. Thôi Minh Thạc lập tức hét lên, trong mắt toát ra một ánh nhìn điên cuồng. Hôm nay hắn bị Cát Đồng Húc đánh đến mức suýt nữa thì tức đến nổ phổi, hay là ngươi muốn ta đè ngươi xuống đất đánh thêm một trận nữa? Cát Đồng Húc nắm chặt cổ Thôi Minh Thạc, lạnh lùng hỏi. Thôi Minh Thạc lập tức im lặng, chỉ còn ánh mắt đầy hận thù nhìn Cát Đồng Húc. Ta cho ngươi một cơ hội, lập tức xin lỗi Viên tỷ. Cát Đồng Húc không để ý đến ánh mắt đầy căm phẫn của Thôi Minh Thạc, mà chỉ đứng cao nhìn xuống hắn, lạnh lùng ra lệnh. Thôi Minh Thạc lắc đầu, không đáp lại. Dù sao hắn cũng là người có địa vị, có danh tiếng, hôm nay hắn đang ngồi với những người bạn cũ, mới vừa rồi lại bị Cát Đồng Húc đánh như vậy, mặt mũi đã mất hết, giờ làm sao có thể cúi đầu xin lỗi Viên Lệ được. Rất tốt, cơ hội ngươi không nắm bắt được thì đừng trách ta, Cát Đồng Húc bình thản nói, tay vỗ nhẹ vào bụng hắn. Lần trước khi Lưu Lệ Hách, chồng cũ của Viên Lệ, làm những chuyện hèn hạ, Cát Đồng Húc vẫn không động tay quá nặng, nhưng lần này hắn không kiềm chế được nữa. Vì Thôi Minh Thạc đã vượt qua mọi ranh giới, hành động của hắn không còn là hèn hạ vô sỉ mà là vô nhân đạo. Ngươi muốn làm gì? Thôi Minh Thạc nghe Cát Đồng Húc nói vậy không khỏi cảm thấy lạnh toát, bởi vì đây không giống với phong cách trước kia của Cát Đồng Húc, hung hăng và tàn bạo. Không làm gì sao? Ta có thể làm gì? Lẽ nào ngươi không xin lỗi, ta còn phải đánh gãy chân người sao? Ta cũng không ngu đến mức đó. Nơi này là Kinh Thành, nếu thật sự làm như vậy, ngồi tù là điều không tránh khỏi. Mà vừa nãy ta chỉ đánh ngươi có mấy lần, nhiều lắm cũng chỉ bị phê bình giáo dục hoặc tạm giam vài ngày thôi. Ngươi mà, một khi đã đánh thì khó tránh khỏi chuyện này. Két Đông Húc buông Thôi Minh Thạc ra, vỗ tay một cái, thờ ơ nói: "Ha ha, sao bây giờ biết sợ rồi? Tạm giam vài ngày, ngươi tưởng ngươi đánh lão tử rồi chỉ bị tạm giam vài ngày sao? Ngươi đang mơ giữa ban ngày à?" Thôi Minh Thạc thấy Két Đông Húc cuối cùng vẫn giữ lý trí, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lập tức lấy lại vẻ mặt ngạo mạn, chỉ vào Két Đông Húc, vừa cười vừa nói: "Sao, ngươi còn muốn gọi ngươi bắt ta vào tù sao? Thôi trưởng phòng quả nhiên có quyền lực lớn đấy." Két Đông Húc cười lạnh, nói: "Sao, bây giờ ngươi mới biết lão tử có năng lực, đến đây quỳ xuống cầu xin ta đi, nếu lão tử vui ta có thể tha cho ngươi." Thôi Minh Thạc tức giận cười gằn: "Ngươi..." Thôi Minh Thạc tức giận cười gằn: "Ngươi, ngươi muốn làm gì? Lão tử nói cho ngươi biết, cảnh sát sắp đến rồi." Thôi Minh Thạc thấy Két Đông Húc lần thứ hai lộ ra vẻ hung ác trong mắt, vội vàng lùi lại liên tiếp, trong lòng không khỏi hối hận vì sao mình lại không thể kiềm chế cảm xúc. Dù đã rõ tên tiểu tử này tính khí nóng nảy, chỉ có ngươi cái bộ dạng nhát gan này, nếu không có chút thân phận, chút quyền thế, ai thèm dẫm lên ngươi một cái. Cát Đồng Húc thấy mình còn chưa chuẩn bị ra tay, Thôi Minh Thạc đã sợ hãi lùi lại, không khỏi lắc đầu đầy khinh bỉ, rồi cười nhạo nói. Mọi người xung quanh nghe vậy cũng lộ vẻ khinh miệt, người như vậy chỉ có thể ức hiếp những kẻ nhát gan không có bản lĩnh, thử gặp phải người mạnh mẽ thì chỉ có nước heo úa. Thôi Minh Thạc mặt mày lúc xanh lúc đỏ, trong lòng giận dữ, hận không thể lao vào đánh Cát Đông Húc mấy quyền, nhưng chân lại vô thức lùi lại phía sau, bởi vì Két Đông Húc lúc này vẫn đang tiến về phía hắn, miệng vẫn không ngừng mỉa mai: "Xảy ra chuyện gì? Xảy ra chuyện gì?" Lúc đó, ngoài cửa đột ngột có một nhóm cảnh sát vào, dẫn đầu là một vị lãnh đạo cảnh sát, giọng điệu lạnh lùng, ánh mắt quét nhanh một vòng, rồi dừng lại ở Thôi Minh Thạc, hơi ngẩn người một chút, rồi nói: "Thôi trưởng phòng, sao người lại ở đây?" "Chu sở, người đến đúng lúc lắm, ngươi nhìn xem, nơi này đều là do tên này đánh." Thôi Minh Thạc chỉ vào Két Đông Húc, tức giận nói. Thôi Minh Thạc thấy một vị thủ hạ của mình chính là huynh đệ đã đến, không khỏi mừng rỡ, hắn vội vã chỉ vào Két Đông Húc, người đã vừa mới đánh hắn, trên mặt và đầu còn in rõ sự giận dữ và oán hận, nói: "Đây chính là người đã đánh ta, Chu Thần." Người mà Thôi Minh Thạc gọi là Chu Sở là phó sở trưởng đồn công an khu vực Kim Ức Giải Trí Hội, hắn là người lãnh đạo trực tiếp của chú Mẫn, anh trai của Thôi Minh Thạc. Trước đây khi Thôi Minh Thạc gặp phải khó khăn, hắn đã từng đến tìm Chu Thần trợ giúp, vì thế hai người quen biết. Chu Thần nhìn Thôi Minh Thạc một lượt, khẽ nhíu mày, trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ, bởi vì ngoài việc tóc có chút rối loạn, trên mặt và đầu của Thôi Minh Thạc không hề có dấu vết của việc bị đánh. Là một cảnh sát lâu năm, Chu Thần có thể nhận ra ngay nếu Thôi Minh Thạc thực sự bị đánh. Nếu không có dấu vết đánh đập, nhưng hắn lại chỉ tay vào người trẻ tuổi kia, rõ ràng là muốn vu khống và trả thù. Dĩ nhiên, với thân phận của Chu Thần, nếu muốn đối phó với một người trẻ tuổi cũng không khó, nhưng đây là kinh thành, một nơi mà chỉ cần sơ suất một chút có thể gây ra rắc rối lớn. Hơn nữa, người trẻ tuổi này ăn mặc lịch sự, khí chất cũng không tồi, Chu Thần làm sao dám hành động bừa bãi. Dù sao, Thôi Minh Thạc cũng là em trai của thủ trưởng, quan hệ này ảnh hưởng đến sự nghiệp của em trai, vì thế Chu Thần không thể không nhượng bộ. "Chu Sở, người này là từ tỉnh Giang Nam, huyện Sương Khê đến đây." Thôi Minh Thạc nói, tiếp tục chỉ vào Két Đông Húc. Thôi Minh Thạc hiển nhiên biết Chu Thần trong lòng kiên kỵ điều gì, liền lập tức nói rõ thân phận của Két Đông Húc. Tuy vậy, trong lòng hắn âm thầm căm tức, vì Chu Thần rõ ràng đã thấy hắn bị đánh đến thế này mà lại còn sợ hãi không dám hành động. Chu Thần nghe nói Két Đông Húc là người từ một huyện nhỏ thuộc tỉnh Giang Nam, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nhíu mày một lần nữa, trong mắt hắn lóe lên một tia khinh bỉ và vẻ khó chịu. Với thân phận của Chu Thần, hắn sao không hiểu ý đồ của Thôi Minh Thạc khi cố tình làm rõ thân phận của Két Đông Húc. Nhưng dù sao, Thôi Minh Thạc vẫn không bị thương tích gì rõ rệt, chỉ có những lời lẽ của hắn là quá rõ ràng và trực tiếp, để cho Chu Thần lén lút mắng hắn là một tên ngốc. Dù vậy, Chu Thần vẫn muốn quan tâm đến tương lai của em trai, vì vậy mặc dù trong đầu đầy khó chịu và khinh bỉ về cách làm việc quá trắng trợn của Thôi Minh Thạc, hắn vẫn kiên nhẫn nhìn Két Đông Húc và trầm giọng nói: "Vị đồng chí này, ngươi là kẻ khả nghi trong vụ ẩu đả, xin theo chúng ta để điều tra." Viên Lệ thấy cảnh sát muốn dẫn Két Đông Húc đi, liền vội vã tiến lên giải thích, sắc mặt lo lắng, nước mắt suýt rơi xuống, nói: "Cảnh sát, chuyện này không liên quan đến bạn ta, là Thôi Minh Thạc trước tiên làm nhục ta, rồi còn đánh ta, bạn ta chỉ vì tức giận mà mới xảy ra tranh chấp." Chu Thần còn chưa kịp trả lời, Thôi Minh Thạc liền chen vào, hét lớn: "Chu Sở, ngươi đừng nghe nàng ngậm máu phun người, chính hắn là kẻ đã lấy rượu dội ta, rồi tiểu tử này còn đánh ta. Ngươi nhìn mặt mũi ta đây, không tin ngươi có thể hỏi những bạn học này." Thôi Minh Thạc cũng không đến mức ngốc đến nỗi cho rằng với thân phận của mình hắn có thể tùy tiện ra lệnh cho Chu Thần làm việc thay cho mình. Nghe vậy, hắn vội vàng lên tiếng, không biết có phải do lương tâm của những bạn học kia đã thức tỉnh hay không, mà ngoài Chu Hạ Lưu và hai vị tổng giám đốc kia ra, những người khác đều cúi đầu im lặng. Đến khi này, với sự sắc bén của Chu Thần và các cảnh sát có mặt, làm sao họ lại không nhận ra sự thật? Trong lòng họ thầm mắng Thôi Minh Thạc rằng hắn không phải là một trò đùa. Còn Chu Thần trong lòng càng tức giận, cho rằng Thôi Minh Thạc đang cố tình gây khó dễ cho hắn. Thôi Trường Phong, ngươi là người lớn mà sao lại mở miệng nói bậy như vậy? Ta vừa nãy chỉ là hù dọa ngươi một chút thôi, đâu có thật sự đánh ngươi. Ngươi tự mình nhìn lại trong gương đi. Cát Đông Húc nhếch miệng cười, mang theo vẻ khinh thường, lạnh lùng nói, đồ cầm thú, ngươi mới là người nói bậy. Thôi Minh Thạc vốn luôn quen thói trắng đen đảo ngược, sao có thể để mình bị người khác làm như vậy? Hắn giận dữ mắng to rồi hướng mắt nhìn vào trong gương. Khi nhìn vào, hắn lập tức trợn tròn mắt. Những người khác nghe thấy theo phản xạ cũng nhìn về phía hắn, và ai nấy đều trợn mắt kinh ngạc. Chết tiệt, vừa nãy ngươi rõ ràng đã đánh ta sưng mặt sưng mũi, đầu cũng bị đập đến túi. Thôi Minh Thạc há miệng giống như con mèo bị giẫm trúng đuôi, kêu lên một tiếng đầy giận dữ. Thôi Trường Phòng, ngươi thật là ngốc, đừng nghĩ người khác là kẻ ngốc như ngươi. Cát Đồng Húc cười lạnh nói, với thân phận là người tu đạo, đặc biệt đã đạt tới tầng 5 trong việc luyện khí, Cát Đồng Húc hoàn toàn có thể đánh cho người ta đau đến kêu la, nhưng lại không để lại chút dấu vết nào, chỉ để lại sự tức giận trong lòng đối phương. Chu Thần lúc này trong mắt lóe lên một tia căm giận. Không thể nào, Thôi Minh Thạc rõ ràng đã coi hắn là kẻ ngốc rồi. Còn lại, Tô Kỳ và những người khác đều lộ vẻ mặt khó tin. Vừa nãy họ rõ ràng đã thấy Cát Đồng Húc đánh Thôi Minh Thạc rất mạnh, sao giờ lại không thấy chút vết thương nào? Chu Sở, ngươi hãy nghe ta nói, vừa nãy tên này thật sự đã đánh ta đến sưng mặt sưng mũi, đầu óc choáng váng, đến giờ ta vẫn còn đau như chết vậy. Thôi Minh Thạc dù sao cũng không phải là lãnh đạo như Chu Thần, hắn vẫn chưa thể trực tiếp sai bảo Chu Thần. Thấy sắc mặt Chu Thần có chút không hài lòng, hắn vội vã giải thích, được rồi, các ngươi đều theo ta đi một chuyến đến đồn công an. Chu Thần cuối cùng vẫn phải cân nhắc đến tương lai của em trai mình, nghe vậy liền vung tay ra, mặt mày nghiêm nghị nói. Thấy Chu Thần cuối cùng đã quyết định đứng về phía mình, Thôi Minh Thạc liền lộ ra vẻ đắc ý, cười gằn, rồi tiến lại gần Cát Đồng Húc thì thầm bên tai, tiểu tử, đợi lát nữa ngươi sẽ biết tay ta. Thật sao? Ta thấy người phải chịu đựng có lẽ là ngươi thì đúng hơn. Cát Đồng Húc khinh thường cười lạnh nói, ngươi cứ hùng hăng đi, đợi lát nữa sẽ có lúc ngươi phải khóc. Thôi Minh Thạc lạnh lùng đáp lại, cảnh sát đồng chí, chuyện này thật sự không liên quan đến Cát Đồng Húc. Viên Lệ thấy cảnh sát cuối cùng vẫn muốn dẫn Cát Đồng Húc đi, rõ ràng là đứng về phía Thôi Minh Thạc, liền vội vàng lên trước ngăn cản. Lệ tỷ, chuyện này không liên quan đến ta, dù sao có một cuộc ẩu đả như vậy, cảnh sát làm như vậy là đúng, chúng ta không nên gây khó dễ cho họ, chỉ mong họ khi làm việc có thể công bằng, không làm oan người vô tội là được. Cát Đồng Húc kéo Viên Lệ lại nhẹ nhàng nói. Lời của Cát Đồng Húc vừa nói ra, trong tay của Chu Hạ Lưu và những người khác nghe lại có vẻ vô cùng chói tai và ấu trĩ, khiến sắc mặt hắn không khỏi lộ ra một vẻ khinh bỉ và trầm trọc. Chỉ cần không phải kẻ ngu muội, ai cũng có thể nhận ra mối quan hệ giữa Thôi Minh Thạc và Chu Thần, và nếu Chu Thần không thiên vị, đó mới là điều lạ. Cũng chỉ có Cát Đông Húc, một kẻ đến từ nơi hẻo lánh, còn trẻ tuổi và ngây thơ, mới có thể nói ra những lời như vậy. Hừ, chuyện này không cần ngươi phải dạy bảo, Chu Thần lạnh lùng đáp. Đến đồn công an điều tra rõ ràng, chúng ta tự nhiên sẽ công bằng xử lý. Nói xong, Chu Thần vung tay lên dẫn hắn đi. Sau đó ông chỉ vào Thôi Minh Thạc và mấy người kia nói tiếp, Thôi Trường Phòng, cùng các ngươi nữa đi một chuyến làm bản ghi chép. Trong nhóm người đó có Chu Hạ Lưu và hai vị tổng giám đốc đã làm chứng trước đó, còn có Viên Lệ và một số người khác. Không rõ Chu Thần có cố ý muốn cho mọi người thấy hay là thật sự muốn điều tra rõ ràng sự việc. Tuy nhiên, việc ông đưa đi những chứng nhân có lợi cho Thôi Minh Thạc như Chu Hạ Lưu và hai vị tổng giám đốc rõ ràng là một dấu hiệu của sự thiên vị, nhưng cụ thể sẽ thiên vị đến mức nào chỉ có khi đến đồn công an mới có thể biết. Mang cái gì mà mang, trước tiên phải làm rõ sự tình. Ngay khi Chu Thần vung tay lên định dẫn Cát Đồng Húc và những người khác về đồn công an, Phùng Trần Thanh vội vàng đứng chắn trước đoàn người, lạnh lùng quát. Nói xong, ông không thèm để ý đến vẻ mặt hay phản ứng của Chu Thần và những người khác, mà vội vàng bước đến bên Cát Đồng Húc, thấp giọng hỏi, ngài không sao chứ? Tuy tung Phùng Trần Thanh tiến vào, cùng lúc có một vị cô gái trẻ tuổi. Cô gái này ăn mặc khá thời thượng, khi thấy Phùng Trần Thanh, vội vàng đi tới bên cạnh, quan tâm hỏi han, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Hóa ra Phùng Trần Thanh gần đây có kết giao một người bạn gái, gia cảnh cô gái này tuy có thể chấp nhận được, nhưng so với Phùng Trần Thanh thì vẫn còn kém một bậc. Cô gái này vừa hay có một người bạn thân tổ chức sinh nhật gần đây, nữ nhân nào chẳng có chút lòng hư vinh, nàng nhất định phải mời Phùng Trần Thanh đến để khoe khoang tham gia vào bữa tiệc náo nhiệt. bản thân nàng cũng có gia cảnh khá ổn. Dù vậy, nàng lại không chọn đến các hội sở đỉnh cao, mà chỉ chọn Kim Ức giải trí hội sở. Khi cảnh sát đến, có người vừa ra khỏi phòng rửa tay đã thấy chuyện xảy ra, và lúc trở về liền kể lại. Ban đầu chuyện này không có gì đặc biệt, vì ở các sàn giải trí, việc người say rượu gây sự và dẫn đến cảnh sát đến là chuyện thường. Nhưng khi Phùng Trần Thanh nghe tin, lập tức bừng bừng giận dữ, vội vàng rời khỏi phòng khách, chuẩn bị ra xem xét rõ ràng sự tình. Thực ra đêm nay gia gia của hắn và sư đệ đều có mặt ở đây, nếu như lỡ làm kinh động đến bọn họ thì hắn Phùng Trần Thanh sẽ mất chức ngay lập tức. Nhưng đời thường thường là vậy, càng sợ chuyện gì lại càng gặp phải chuyện đó. Khi Phùng Trần Thanh vừa đi tới nơi xảy ra vụ việc, liền nhìn thấy Cát Đông Húc đang đứng cùng Chu Thần, vung tay lên tạo nên một hình tượng uy nghiêm, đứng nhìn Phùng Trần Thanh gọi Cát Đông Húc là Đông Húc. Điều đó là vì Cát Đông Húc tuổi còn nhỏ hơn hắn, nếu như hắn thật sự muốn gọi sư thúc tổ thì sẽ gây ra sự xôn xao không hợp lý. Thực ra Phùng Trần Thanh rất rõ ràng, với thân phận của gia gia hắn, chuyện không thể tùy tiện nhận một người làm sư đệ. Chính vì vậy, dù miệng hắn có thể gọi tên Cát Đông Húc, trong lòng hắn tuyệt đối không coi hắn là một người bình thường để đối đãi. Vì thế, khi thấy cảnh sát muốn đưa Cát Đông Húc đi, Phùng Trần Thanh lập tức bước ra, chắn giữa đám người, đùa sao? Đây chính là sư đệ của gia gia hắn, nếu để hắn bị đưa đi đồn công an, gia gia hắn mà nổi giận thì không chỉ gia đình mà cả đất nước Hoa này cũng sẽ rung chuyển. Ai có thể gánh nổi hậu quả đó? Ta không sao, chỉ là Lệ tỷ bị oan thôi. Cát Đông Húc thấy Phùng Trần Thanh chạy đến cũng không quá bất ngờ, vì hai người đã từng gặp nhau trong phòng rửa tay trước đó. Nghe vậy, hắn vung tay lên nói. Nghe Cát Đông Húc nói mình không sao, mà là bạn hắn Viên Lệ bị oan ức, Phùng Trần Thanh hơi thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên trong lòng hắn vẫn có chút không yên, vì vừa nãy hắn cũng đã chứng kiến sự thân mật giữa Cát Đông Húc và Viên Lệ. Người là ai? Cảnh sát đến đây để phá án, đến lượt ngươi xen vào sao? Phùng Trần Thanh nhìn Cát Đông Húc, giọng nói có phần lạnh lùng. Thôi Minh Thạc đang suy nghĩ làm thế nào để thu thập Cát Đông Húc, khi đến đồn công an thì không ngờ lại gặp phải Trình Dạo Kim ở giữa đường. Thấy hắn và Cát Đông Húc cùng một phe, trong lòng Thơ Minh Thạc tức giận, không kịp suy nghĩ nhiều liền lao vào và mắng lớn. Ngươi là ai? Ta hỏi cảnh sát, mắc mớ gì đến ngươi? Huống hồ cảnh sát phá án, chẳng lẽ còn không cho phép người khác hỏi một câu sao? Phùng Trần Thanh tự nhiên là người lanh lợi, thấy thái độ của Thôi Minh Thạc có vấn đề, liền đoán ra rằng chuyện này có liên quan đến hắn. Sắc mặt Phùng Trần Thanh lập tức trở nên u ám, liền trầm giọng chất vấn lại. Làm sao lại nói chuyện không liên quan đến ta? Ta sẽ cho ngươi biết, người bạn này của ngươi đánh ta sẽ phải ngồi tù đấy. Phùng Trần Thanh vốn dĩ là người khá khiêm tốn, nhưng khi thấy Thôi Minh Thạc hung hăng như vậy, liền chỉ vào mặt hắn mà nói một cách ngạo mạn. Thật sao? Khẩu khí thật là lớn. Phùng Trần Thanh cười lạnh một tiếng, rồi quay sang Chu Thần hỏi. Vị đồng chí này, chuyện này là thế nào? Ta thấy trên người hắn không có thương tích gì, nhưng lại la hét rằng bạn của ta đánh hắn, còn đòi hắn ngồi tù. Đây là uy hiếp, ngươi là cảnh sát, chẳng lẽ không định có chút hành động gì sao? Thương tích hay không, có bị đánh hay không, có phải ngồi tù hay không, tất cả đều không phải do ngươi quyết định. Cảnh sát chúng ta sẽ tự công bằng điều tra. Chu Thần nghe Phùng Trần Thanh chất vấn, trong lòng càng thêm tức giận, lạnh lùng nhìn hắn và đáp lại. Chu Thần không quen biết Phùng Trần Thanh và cũng không mấy coi trọng hắn, bởi hắn chỉ nghĩ Phùng Trần Thanh là người từ tỉnh Giang Nam, huyện Sương Khê tới. Thôi Minh Thạc thấy Phùng Trần Thanh còn non nớt, lại chọc giận được Chu Thần, không khỏi đắc ý cười thầm, vui vẻ nhìn Phùng Trần Thanh như thế đang tận hưởng sự khó xử của người khác, rất tốt. Phùng Trần Thanh thấy Chu Thần có thái độ bất chính, cười lạnh một tiếng, không thèm nói thêm gì với hắn nữa. Phùng Trần Thanh quay sang Cát Đông Húc, thấp giọng nói, Đông Húc, có thể phiền ngươi giải thích qua một chút không? Ta muốn gọi điện thoại để làm rõ sự tình. Cát Đông Húc thấy Phùng Trần Thanh không vì mình là trưởng tôn của Phùng gia mà trực tiếp sử dụng thân phận để ép người, ngược lại hắn còn tỏ ra vui mừng, mắt lộ ra vẻ thích thú, gật đầu nói, đúng vậy. Nói xong, Cát Đông Húc định thuật lại đại khái sự tình cho Phùng Trần Thanh. Trong khi đó, Thôi Minh Thạc đứng bên cạnh liên tục cười lạnh nói, các ngươi định dựa vào quan hệ để tìm người sao? Nói cho các ngươi biết, ta là cán bộ trung ương, các ngươi từ nơi nhỏ bé này lên ở kinh thành mà dám đánh cán bộ trung ương, còn muốn gọi điện thoại tìm người, đừng hòng. Phùng Trần Thanh nghe vậy hơi bất ngờ ngẩng đầu nhìn Thôi Minh Thạc, trầm giọng hỏi, ngươi là cán bộ trung ương, ngươi tên là gì, làm ngành gì? Bởi vì cô của Phùng Trần Thanh chính là lãnh đạo trung ương, cấp bậc của cô ở trung ương rất cao, hoàn toàn không phải Thôi Minh Thạc có thể so sánh được. Hiện giờ Thôi Minh Thạc lại tự xưng là cán bộ trung ương, đương nhiên Phùng Trần Thanh phải hỏi cho rõ. Thôi Minh Thạc không hề hay biết rằng cô của Phùng Trần Thanh là một trong những lãnh đạo cao cấp của trung ương. Thấy Phùng Trần Thanh truy hỏi mình, hắn lộ vẻ đắc ý, ngạo nghễ nói, muốn biết rõ sao? Được rồi, ta sẽ nói cho ngươi, đỡ phải ngươi. Chưa kịp nói xong, một cô gái trẻ vội vã chạy đến, đứng chắn trước đám người, nhìn thấy Chu Thần thì có chút ngạc nhiên hỏi: "Biểu ca, sao ngươi lại ở đây?" "Lý Tuệ, ta đang phá án đây, ngươi đêm nay ở đây chơi sao?" Chu Thần nhìn thấy cô gái trẻ đi vào, nét mặt lộ vẻ bất ngờ. Sau khi trả lời một câu, ông ta liền hỏi thêm: "Đúng vậy, đêm nay là sinh nhật của ta, nên mời mấy người bạn đến đây vui chơi một chút. Vừa rồi có người nói nơi này xảy ra một số chuyện." "Lý Tuệ," cô gái đi sau trả lời: "Vậy người tên Lý Đệ kia có phải là biểu ca ngươi không?" Phùng Trần Thanh không đợi Lý Tuệ nói xong, nếu mày hỏi: "Hai người bọn họ là bạn của ngươi sao?" Cùng lúc đó, Chu Thần cũng cắt lời Lý Tuệ, chỉ vào Phùng Trần Thanh và cô gái vừa mới cùng hắn đến hỏi: "Đúng vậy, sao vậy?" Lý Tuệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền tò mò hỏi lại: "Ta còn tưởng rằng hắn là..." "Thôi, nếu mọi người đã biết, vậy thì ngồi xuống, chúng ta làm rõ mọi chuyện. Để bạn của ngươi cũng là bạn của Thôi trưởng phòng, xin lỗi, coi như chuyện này đã được giải quyết. Ngươi nói sao, Thôi trưởng phòng?" Chu Thần thấy Phùng Trần Thanh không phải đến từ Sương Khê huyện, lại thấy hắn quen biết với biểu muội mình, không muốn làm sự việc lớn thêm, liền nói với Lý Tuệ một câu, rồi quay sang hỏi Thôi Minh Thạc: "Chu đồn trưởng, ngươi có ý gì? Người này đánh ta thành bộ dáng như vậy, mà một câu xin lỗi thì sao có thể xong được? Thôi Minh Thạc vừa bị Cát Đông Húc đè xuống đánh cho thảm hại, sao có thể dễ dàng tiếp nhận việc hòa giải?" Nghe vậy, sắc mặt hắn lập tức trở nên khó coi, nói: "Lý Tuệ thấy biểu ca của mình dĩ nhiên lại gọi Phùng Trần Thanh là bằng hữu và còn yêu cầu Thôi Minh Thạc phải xin lỗi, trong khi Thôi Minh Thạc vẫn không chịu nhượng bộ, không khỏi ngạc nhiên há hốc miệng. Sau đó nàng vội vàng kéo Chu Thần sang một bên hỏi: "Biểu ca, ngươi và người này có quan hệ gì? Sao ngươi lại không thiên vị hắn, lại còn nói những lời quá đáng với Phùng thiếu gia?" "Phùng thiếu gia? À, ngươi nói là vị bằng hữu kia của ngươi sao? Hắn có lai lịch đấy." Chu Thần nghe vậy đầu tiên là ngần người, sau đó trái tim đột nhiên nói lên, cảm giác có gì đó không ổn. Biểu muội của hắn cũng là người có chút bối cảnh, hơn nữa nàng vốn là người kiêu ngạo, sao có thể gọi Phùng thiếu gia như thế? Hẳn không phải là người bình thường. Phùng gia trưởng tôn đó. Lý Tuệ ghé tai Chu Thần nhẹ giọng nói: Phùng gia." Chu Thần đầu tiên là ngây người, sau đó thân thể bất giác run rẩy, lời nói cũng bắt đầu trở nên không rõ ràng. Hắn là phó sở trưởng, trong mắt của dân chúng hắn đã là một quan chức, làm sao có thể so với Phùng gia? Đó là chênh lệch giữa kiến và voi lớn. Lý Tuệ gật đầu rồi hỏi tiếp: "Vậy ngươi vừa nãy không?" Lý Tuệ vừa dứt lời, Chu Thần chợt nhớ lại thái độ của mình vừa rồi, cả người lại run lên, vội vàng đi đến trước mặt Phùng Trần Thanh, cúc cung thi lễ xin lỗi: "Xin lỗi Phùng công tử, vừa nãy lời nói có chỗ không phải, kính xin ngài rộng lòng tha thứ." "Chuyện này ngài yên tâm, ta hiện tại sẽ hỏi rõ, tuyệt đối sẽ không." Chu Thần nói, thái độ của ông thay đổi không ngừng, nhưng lại gọi Phùng Trần Thanh là công tử, khiến Thôi Minh Thạc lập tức trợn tròn mắt, sắc mặt biến sắc, một hồi sau mới tái nhợt hạ xuống. Cấp bậc hành chính ở kinh thành cao hơn nhiều so với các huyện trấn nhỏ, đặc biệt là cấp phó sở trưởng đồn công an kinh thành, so với phó sở trưởng đồn công an ở các huyện trấn nhỏ thì cao hơn nhiều, gần như tương đương với một phó cục trưởng cục công an ở huyện. Nghĩ mà xem, một phó cục trưởng cục công an lại phải xưng hô với một người trẻ tuổi là công tử, hơn nữa còn phải cúc cung xin lỗi. Chu Thần dù có dùng cái mông để suy nghĩ cũng có thể nhận ra vị này vừa nãy còn không được hắn coi trọng là Phùng công tử, lai lịch rất lớn. Những người xung quanh cũng đều trợn tròn mắt, họ hiển nhiên không ngờ rằng sự việc lại đột ngột thay đổi theo chiều hướng tốt như vậy. Đặc biệt là Chu Hạ Lưu và hai vị lão tổng, sắc mặt của họ cũng đều tái nhợt. Họ vừa nãy cùng Thôi Minh Thạc đứng cùng một chiến tuyến. "Đồng Húc, ngươi thấy sao?" Phùng Trần Thanh không để ý đến Chu Thần, mà quay sang nhìn Cát Đồng Húc, cùng kính hỏi ý kiến hắn. Lời vừa dứt, Thôi Minh Thạc và những người khác đều càng lúc càng hoảng sợ. Lý Tuệ và bạn gái của Phùng Trần Thanh cũng trợn tròn mắt nhìn. Tất cả bọn họ đều biết rõ thân phận của Phùng Trần Thanh, bọn họ thực sự không thể nào tưởng tượng được ở nơi này lại có công tử nào khiến cho Phùng Trần Thanh phải kính trọng đến vậy. Đặc biệt là Chu Thần, khi chứng kiến cảnh tượng đó, mắt hắn như muốn mở to, mồ hôi lạnh trên trán chảy ròng ròng, trong lòng căm phẫn hận không thể lao lên đá văng Thôi Minh Thạc xuống đất, đánh cho hắn đến mức không nhận ra nổi chính mình. Quả là một cái bẫy, đây chắc chắn là một cái bẫy không có lý lẽ gì cả. "Việc này dễ thôi, ta sẽ phối hợp với đồng chí cảnh sát điều tra, cần xử lý thế nào thì cứ xử lý như vậy, hỏi ở đây cũng được hoặc đến đồn công an cũng được." Cát Đồng Húc từ tốn nói. Những người có mặt ở đây đều hiểu rõ tính nết của Cát Đồng Húc, hẳn phải biết lời này của hắn là thật lòng, không có ý gì khác. Tuy nhiên trong xã hội này, đặc biệt là trong các cơ quan chính phủ, người ta thường thích phỏng đoán ý định của lãnh đạo. Lời của Cát Đồng Húc vừa nói ra lại khiến họ suy nghĩ quá nhiều, cho rằng hắn đang tức giận về việc Chu Thần muốn dẫn hắn đến đồn công an. Mặt Chu Thần lập tức trở nên tái nhợt, vội vã tiến lên nói: "Không cần đi đồn công an, không cần đi đồn công an, ở đây hỏi rõ là được rồi." Phùng Trần Thanh không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nhìn Chu Thần một cái, nhưng chính cái nhìn ấy khiến Chu Thần cảm thấy như trái tim mình đang chìm xuống vực thẳm không đáy. Đây chính là Phùng gia trưởng tôn, danh tiếng vang dội, vậy cũng tốt, ta thật sự không muốn đến đồn công an, vậy ngươi cứ hỏi đi, ta sẽ trả lời. Các Đông Húc không nghĩ nhiều, thấy Chu Thần nói không cần đến đồn công an, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm, gật đầu đồng ý: "Vâng, xin cảm ơn." Chu Thần vội vàng gật đầu, sau đó lấy vở và bút ra, bắt đầu hỏi Cát Đông Húc về những sự việc xảy ra mới đây. Việc này vốn là thôi, Minh Thạc đã đánh người trước, Cát Đông Húc chỉ giận dữ một chút, cũng không có gì sai trái hoặc thiếu lý lẽ. Tuy vậy, không thể phủ nhận rằng Cát Đông Húc vừa rồi ra tay có vẻ hơi nặng. Dẫu vậy, trong tình huống này, đặc biệt là đối với kẻ như Thôi Minh Thạc, việc ra tay nặng tay là chuyện hết sức bình thường. Huống hồ, Cát Đông Húc cũng đã cân nhắc tình huống, dù tay ra không nhẹ, nhưng bên ngoài không thấy dấu hiệu thương tích nào, vì vậy sự việc này cũng không cần giấu giếm. Cát Đông Húc liền kể lại toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối một cách rõ ràng. Những người có mặt ở đây đều nhận ra Phùng Trần Thanh có lai lịch rất lớn. Khi Chu Thần hỏi bọn họ, tất cả đều khẳng định những lời Cát Đông Húc nói là sự thật. Ngay cả Chu Hạ Lưu và hai vị lão tổng cũng đều vội vã lên tiếng chứng thực, xác nhận lời khai của Cát Đông Húc là chân thật. Sau khi nghe những lời chứng này, sắc mặt Phùng Trần Thanh trở nên u ám, ánh mắt lạnh lẽo đến mức không thể diễn tả hết. Đây chính là nữ nhân thân mật với gia gia hắn, là sư muội của ông ấy. Thôi Minh Thạc không những làm nhục nàng mà còn dám đánh đập nàng, quả thật trời đã đảo ngược. Thôi Minh Thạc, ngươi làm người quản giáo à? Ngươi thật là giỏi, rất giỏi, rất giỏi. Còn ngươi là trưởng chi nhánh ngân hàng Ôn Châu đúng không? Cũng thật giỏi. Trong cơn tức giận, Phùng Trần Thanh ánh mắt lạnh lẽo, ngạo mạn đảo qua Thôi Minh Thạc và Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng, giọng nói đầy căm phẫn: "Các ngươi muốn làm gì?" Thôi Minh Thạc bị Phùng Trần Thanh nhìn chằm chằm, toàn thân nổi da gà sợ hãi. Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cũng không khá hơn là bao: "Không muốn làm gì à? Các ngươi không phải nói muốn rút lui hết chức vụ của Lệ tỷ sao? Tốt lắm, các ngươi rất có bản lĩnh, quyền thế rất lớn sao? Được, vậy ta muốn xem ngày mai các ngươi còn có thể ngồi yên ở vị trí này hay không?" Phùng Trần Thanh lạnh lùng nói. Lúc này y đã hiện nguyên hình là Phùng gia trưởng tôn, với bản tính thô bạo và kiêu ngạo: "Ngươi đang hù dọa ai vậy? Đừng tưởng Chu Thần sợ ngươi, ta đây không sợ ngươi đâu." Thôi Minh Thạc thấy sự việc đã đến mức này, trong đầu ti đầy lo sợ, nhưng do có chút quyền thế đặc thù từ trung ương, hắn tự biết không phải ai cũng có thể nhúng tay vào chuyện của mình, đặc biệt là ở cấp bậc như hắn. Dù muốn đuổi hắn đi cũng phải có sự đồng ý của cục trưởng. Thấy Phùng Trần Thanh mặc dù lai lịch không nhỏ nhưng còn trẻ, hắn không tin rằng y có thể ảnh hưởng đến chức vụ của mình, vì vậy hắn chỉ vào Phùng Trần Thanh, ngoài mặt mạnh mẽ nhưng trong lòng lại yếu ớt. "Bốp, Phùng Trần Thanh là ai? Toàn bộ đất nước này ngoài hắn ra ai có thể có tư cách tự xưng lão tử trước mặt hắn? Huống chi là Thôi Minh Thạc." Thấy Thôi Minh Thạc dám tự xưng lão tử trước mặt mình, Phùng Trần Thanh tức giận, lập tức nắm lấy cổ áo hắn, hất tay tát cho hắn một cái thật mạnh: "Ngươi dám đánh người? Chu Thần, các ngươi đều là cảnh sát mà sao? Con mắt các ngươi đều mù hết à? Không thấy hắn đánh người sao?" Thôi Minh Thạc không ngờ hôm nay đã bị Cát Đông Húc đánh một trận chưa đủ, lại còn bị một người trẻ tuổi không khách khí tát cho một cái. Hắn tức giận đến mức mặt mũi tái xanh, cơ thể run rẩy, chỉ biết la lên vì tức giận. Chu Thần chỉ lạnh lùng nhìn Thôi Minh Thạc, ánh mắt ấy như nhìn một kẻ đã chết. Hắn dám quay về kinh thành, lại tự xưng là thái tử, gọi mình là lão tử, cái này chẳng khác gì tự tìm đến cái chết. Những cảnh sát khác không biết thân phận của Phùng Trần Thanh, nhưng nếu lãnh đạo không lên tiếng và căn cứ ở lời khai vừa rồi, họ cũng không ưa gì Thôi Minh Thạc, vì vậy họ chỉ làm như không nghe thấy, chỉ lặng lẽ quan sát. "À, quên nói cho ngươi một chuyện, ta có một người cô ruột tên là Phùng Gia Tuệ, ta nghĩ ngươi chắc hẳn đã nghe qua tên nàng. Còn vị này, Cát Đông Húc tiên sinh, là khách quý của gia tộc Phùng chúng ta." Phùng Trần Thanh nói, đồng thời buông Thôi Minh Thạc ra, không còn giữ chặt cổ áo hắn nữa. Trong căn phòng này, hầu hết mọi người đều thuộc tầng lớp ngân hàng, làm sao họ lại không biết danh tiếng của một trong những nhân vật đầu ngành ngân hàng? Hơn nữa, Phùng Gia Tuệ còn có một người cha có tầm ảnh hưởng vô cùng lớn. Phùng Gia Tuệ. Trong khoảnh khắc, căn phòng khách vang lên những tiếng kêu sợ hãi, sau đó im lặng, mọi người đều che miệng lại. Trưởng chi nhánh ngân hàng vừa rồi tuy có chút e ngại, nhưng với vị trí của mình, hắn vẫn có đủ giao thiệp và bản lĩnh, không đến mức bị Phùng Trần Thanh làm cho sợ hãi. Tuy nhiên, bây giờ khác rồi, đây chính là Phùng gia. Hơn nữa, Phùng Trần Thanh vừa nói, Cát Đông Húc là khách quý của gia tộc Phùng. Điều này có nghĩa là chuyện này không chỉ liên quan đến Phùng Trần Thanh, mà còn ảnh hưởng đến toàn bộ gia tộc Phùng, Phùng gia. Đừng nói hắn chỉ là trưởng chi nhánh một ngân hàng cấp 2, dù có là chủ tịch ngân hàng đi chăng nữa, cũng không thể đắc tội được với Phùng gia. "Phùng công tử, Phùng thiếu, ta thật sự không biết Viên Lệ là bằng hữu của ngài, đều là do Thôi Minh Thạc, hắn, lưu trưởng chi nhánh ngân hàng cuối cùng bị dọa sợ hãi. Thân hình mập mạp của y lăn một vòng đến trước mặt Phùng Trần Thanh, vừa lắp bắp vừa cầu xin tha thứ. Còn lúc này, Thôi Minh Thạc đã hoàn toàn ngớ ngẩn, ngồi thụp xuống đất, co rúm lại. Nếu như lưu trưởng chi nhánh ngân hàng còn có một chút hy vọng thì thôi, Minh Thạc hoàn toàn không còn hy vọng nào, trừ khi Cát Đông Húc tha cho y một lần. Nghĩ đến Cát Đông Húc, Thôi Minh Thạc vội vàng đứng lên từ mặt đất, quay về phía Cát Đông Húc, liên tục cúi người nói: "Cát tiên sinh, Cát tiên sinh, ngài đại nhân có lượng, vừa nãy là do ta uống quá nhiều, không biết Thôi trưởng phòng, ngươi nói là ngươi ngu ngốc hay là ta ngu ngốc? Chỉ riêng dáng vẻ phách lối của ngươi lúc nãy, liệu có phải chỉ do uống rượu mà ra không? Ngươi là người có nhân phẩm kém cỏi." Cát Đông Húc nhẹ nhàng vỗ vỗ vai Thôi Minh Thạc. Thôi Minh Thạc bị Cát Đông Húc vỗ một cái, nước mắt chảy ròng ròng: "Vâng, là ta nhân phẩm không tốt, ta sau này nhất định sẽ sửa chữa, sửa chữa." Thôi Minh Thạc vội vàng lau nước mũi, vừa khóc vừa nói: "Ta đã cho ngươi cơ hội rồi." Cát Đông Húc từ tốn nói, rồi quay sang hỏi Chu Thần: "Cảnh sát đồng chí, hiện giờ chúng ta có thể đi được chưa?" Đương nhiên có thể." Chu Thần vội vàng gật đầu đáp: "Đông Húc, ngài đi đâu? Ta sẽ lái xe đưa ngài." Phùng Trần Thanh vội vã nói, trong lòng không khỏi lo lắng, thấp thỏm bất an. Hôm nay, hắn chỉ nhận lệnh từ Gia Gia, phải tận tình bồi tiếp Cát Đông Húc, kết quả lại gây ra rắc rối như thế này. Nếu Cát Đông Húc vì thế mà giận dữ, liên lụy đến hắn, thì cho dù là Phùng Trần Thanh cũng không thể tránh khỏi bị khiển trách. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Hiện tại, mọi người trong bao xương đã biết rõ thân phận của Phùng Trần Thanh. Khi thấy Cát Đông Húc chuẩn bị rời đi, Phùng Trần Thanh lập tức tiến lên, nói rằng sẽ lái xe đưa hắn. Trong đầu hắn, sự hoảng hốt tự nhiên khác hẳn với trước đây. Đây chính là trưởng tôn của Phùng gia, một người trong số ít có thể có được vị trí ấy ở kinh thành. Có ai dám để một người trẻ tuổi như vậy phải nhờ vả lái xe cho mình? Nhưng giờ đây thì sao? Một người trẻ tuổi từ một nơi nhỏ bé lại có thể khiến Phùng gia trưởng tôn phải kính trọng đến mức này? Nếu không tận mắt chứng kiến, ai dám tin? Ngươi cứ chơi đi, còn chuyện ở đây ngươi cũng phải xử lý một chút. Ta mang Lệ tỷ đi khắp nơi. Cát Đông Húc nhàn nhạt đáp lời. Câu nói của Cát Đông Húc khiến Phùng Trần Thanh không khỏi lo lắng trong lòng. Một lúc trước, vì hắn phải bồi bạn gái, không thể ở bên cạnh Cát Đông Húc, khiến Cát Đông Húc suýt chút nữa bị đưa vào đồn công an. May mắn là hắn kịp thời đến cứu, nếu không, chẳng biết gia gia của hắn sẽ nổi giận như thế nào. Nếu giờ mà lại tiếp tục chơi đùa, không chừng lại xảy ra chuyện gì, hắn sẽ phải làm sao báo cáo với gia gia đây? Ngươi không cần lo lắng, ta sẽ cùng Lệ tỷ ra ngoài giải sầu, nếu thật sự có chuyện gì thì ta sẽ gọi điện cho ngươi. Cát Đông Húc biết Phùng Trần Thanh lo lắng vì thân phận của mình, liền cười vỗ vai hắn một cái, nói: "Thấy Cát Đông Húc nhắc đến việc bồi Viên Lệ giải sầu, Phùng Trần Thanh hướng về phía Viên Lệ, áy náy hơi cúi người chào nói: "Xin lỗi Lệ tỷ, chuyện này để ngài phải chịu ủy khuất. Tuy nhiên, ngài yên tâm, ta nhất định sẽ bẩm báo chuyện này lên cấp trên, khiến người ta xử lý nghiêm túc." Sẽ không, cảm tạ ngài." Thôi Minh Thạc sau khi bị giáo huấn thành cái dáng vẻ như vậy, Viên Lệ lúc này trong lòng không còn chút nào oan ức, nghe vậy vội vàng đáp lại. Phùng Trần Thanh cười nhẹ, rồi chuyển hướng sang Cát Đông Húc nói: "Vậy ngay có chuyện gì, bất cứ lúc nào cứ gọi điện thoại cho ta." Không còn cách nào, Cát Đông Húc phải bồi Viên Lệ giải sầu. Phùng Trần Thanh khẳng đạm định không thể đi làm kỳ đà cản mũi, đương nhiên hắn càng không thể từ chối. Cuối cùng chỉ đành mang theo chút bất an trong lòng, mời Cát Đông Húc khi có chuyện thì gọi điện cho mình. "Được rồi." Cát Đông Húc gật đầu, rồi kéo tay Viên Lệ, nhẹ giọng nói: "Ta cùng ngươi đi dạo một chút." Nhìn vẻ mặt quan tâm và ôn nhu của Cát Đông Húc dành cho Viên Lệ, lại thêm dáng vẻ trẻ trung tuấn tú của hắn, trong đám nữ sĩ có mặt, mỗi người đều toát lên ánh mắt đầy ước ao. Trước đây có vài người trong số họ, dù ít hay nhiều, vẫn có chút tâm trạng hạ hê khi nhìn vào việc ly hôn của Viên Lệ, giờ đây họ lại mong ước rằng người phải ly hôn không phải là Viên Lệ mà là chính mình. Tô Kỳ cũng chẳng ngoại lệ, ánh mắt đầy ước ao. "Ừm." Viên Lệ gật đầu, sau đó xoay người nói với Tô Kỳ một câu, rồi lại gật đầu với mấy người bạn học vừa mới miễn cưỡng giúp đỡ nàng, sau đó nhẹ nhàng kéo tay Cát Đông Húc cùng bước đi. Cho đến những bạn học khác, đặc biệt là những người như Chu Hạ Lưu và hai vị lão tổng, tình bạn hôm nay cũng hoàn toàn chấm dứt. Trước kia còn là bạn bè, nhưng giờ thì không còn như xưa nữa. Viên Lệ muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với họ, và những người bạn này cũng sẽ chẳng còn mấy ai tiếc nuối. Tuy nhiên, hiện tại khi thấy Viên Lệ có mối quan hệ với Cát Đông Húc, một người trẻ tuổi bí ẩn, ai cũng nghĩ rằng nếu không có điều gì bất ngờ xảy ra thì tương lai của cô chắc chắn sẽ rực rỡ. Trong lòng họ đều rất hối hận vì sự thể hiện thiếu khôn ngoan trước đây. Nhưng mọi chuyện đã xảy ra rồi, những khoảng cách đã hình thành, dù có hối tiếc cũng đã muộn. Trước khi rời đi, Cát Đông Húc ngoài việc cố ý chào hỏi Tô Kỳ, cũng đã chủ động nói lời từ biệt với bạn gái của Phùng Trần Thanh. Tuy nhiên, thấy nàng và Phùng Trần Thanh không có vẻ gì giống vợ chồng, lại thêm việc nhớ đến chuyện Viên Lệ vừa bị tổn thương, Cát Đông Húc không muốn khách sáo quá nhiều, chỉ chào hỏi qua loa rồi rời đi cùng Viên Lệ. Sau khi Cát Đông Húc và Viên Lệ rời khỏi, Phùng Trần Thanh liếc nhìn qua phòng khách một lượt, lạnh nhạt nói: "Chuyện hôm nay, ta hy vọng mọi người đừng đi ra ngoài mà bàn tán." Nói xong, Phùng Trần Thanh nhìn về phía bạn gái và Lý Tuệ, nói: "Chúng ta đi thôi." Khi Phùng Trần Thanh chuẩn bị ra về, tim của Chu Thần đập mạnh, liên tục ra hiệu cho biểu muội bằng ánh mắt. Không còn cách nào khác, vì Cát Đông Húc đã dặn dò rằng Phùng Trần Thanh sẽ xử lý mọi chuyện ở đây. Tất cả mọi chuyện ở đây, theo Chu Thần hiểu, đều là nằm trong sự bao quát của hắn. Do vừa rồi hắn có hành động có phần không chính đáng, Chu Thần biểu muội, người thông minh, lập tức dùng cù trò đụng nhẹ bản thân, rồi thì thầm vào tai nàng. Nàng bản thân do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi đến bên cạnh Phùng Trần Thanh, nhẹ giọng nói: "Trần Thanh, chuyện này Chu đồn trưởng trước đó không biết tình huống, hơn nữa hắn còn là Lý Tuệ biểu muội của ngươi, ngươi xem có cần thiết phải báo cáo với hắn không?" "Chuyện này ngươi không cần lo." Phùng Trần Thanh khẽ nhíu mày đáp: "Trần Thanh, dù sao Chu đồn trưởng cũng là bạn thân của ta biểu ca, ngươi không thể nào ngay cả chút mặt mũi này cũng không cho chứ?" Phùng Trần Thanh bạn gái thấy vậy bĩu môi có chút không vui: "Đây không phải là vấn đề mặt mũi." Phùng Trần Thanh nhìn thấy bạn gái không những can thiệp vào chuyện này mà còn tỏ vẻ không vui vì mình không đồng ý sắc mặt, hắn lập tức trở nên trầm xuống. Hắn đi thẳng ra khỏi phòng khách. Chuyện này liên quan đến gia gia hắn và sư đệ của người đó, dù thế nào hắn cũng phải rõ ràng và báo cáo sự tình đêm nay. Làm sao bạn gái hắn có thể tùy tiện can thiệp vào? Phùng Trần Thanh bạn gái thấy hắn không thèm để ý, trực tiếp hất tay rời đi, liền hoảng hốt vội vã đuổi theo. Trong khi đó, Chu Thần nhìn thấy cảnh tượng này, lòng càng ngày càng chìm xuống, tâm trạng nặng nề. Hắn quay lại đá một cú vào Thôi Minh Thạc, mắng: "Đù má ngươi!" Thôi Minh Thạc bị cú đá ngã xuống đất, không có ai đến dìu dắt, cũng chẳng ai bênh vực hắn. Hắn là một người như vậy, thực ra các bạn học của hắn trong lòng đều xem thường hắn, họ mắng hắn không phải là một người tốt, nhưng khi hắn có quyền thế, họ lại dần nỗi khinh miệt xuống đáy lòng, liều mạng định bỡ hắn làm hắn vui lòng. Chỉ khi hắn mất quyền, ai còn nhớ đến hắn? Chỉ cần không phải là bạn học, họ sẽ chẳng ngần ngại coi hắn như thế nào, có thể bị mắng, thậm chí bị đá văng đi đều là do xem xét tình cảm bạn bè. "Trần Thanh, xin lỗi rồi, ta sai rồi, ngươi đừng tức giận nữa." Ngoài phòng khách, cô gái kia đuổi kịp Phùng Trần Thanh, ôm lấy cánh tay hắn, lay động nhẹ nhàng nói. Phùng Trần Thanh nhìn dáng vẻ đáng yêu của bạn gái, trong lòng không khỏi mềm nhũn, thở dài một hơi rồi nói: "Ngươi đừng tưởng chuyện này là nhỏ, nếu chuyện này không giải quyết được, ngay cả ta cũng sẽ bị trách phạt, không nghiêm trọng đến vậy chứ. Người trẻ tuổi kia rút cuộc là ai vậy?" Bạn gái của Phùng Trần Thanh nghe vậy, đôi mắt trợn tròn, mặt cười lộ ra vẻ hoang mang, không dám tin. Phải biết, ở nước Hoa, trong thế hệ trẻ, có vẻ như không ai có thân phận tôn quý như Phùng Trần Thanh. Việc này người bây giờ không cần phải biết. "Được rồi, Lý Tuệ biểu ca, mặc dù xử lý chuyện này có chút vấn đề, may mà ta kịp thời đến, hắn vẫn chưa làm gì vi phạm pháp luật, cũng không đến mức phải xử lý nghiêm khắc. Nếu không, đừng nói là Lý Tuệ biểu ca, dù là thân ca ca của ngươi, ta cũng không thể gánh vác nổi." Phùng Trần Thanh nói. Thấy Phùng Trần Thanh nói như vậy, bạn gái của hắn không dám lên tiếng nữa. "Ta sẽ gọi điện thoại." Phùng Trần Thanh theo sát và nói thêm một câu, sau đó lấy điện thoại di động ra, gọi cho cô của mình, Phùng Gia Tuệ. Vì chuyện này liên quan đến Cát Đông Húc và cũng ảnh hưởng đến người trong đơn vị của nàng, Phùng Trần Thanh tự nhiên phải báo cáo với cô trước tiên. Phùng Trần Thanh bạn gái thấy hắn với thân phận của mình, lập tức gọi điện thoại báo cáo. Hơn nữa khi báo cáo, sắc mặt thật sự rất nghiêm túc, trong lòng nàng dần dần gần, cảm thấy khiếp sợ trước thân phận của Cát Đông Húc. Phùng Gia Tuệ tuy trước kia không muốn gọi Cát Đông Húc là sư thúc, vì từng không tin tưởng y thuật của hắn và đã thất lễ với hắn, nhưng sau này thấy hắn thực sự chữa khỏi bệnh cho cha nàng, đồng thời cha nàng cũng từng vì Cát Đông Húc mấy lần mà nổi giận với nàng, thậm chí có lần nói muốn đánh gãy chân nàng, Phùng Gia Tuệ cuối cùng đã thay đổi cách nghĩ, coi Cát Đông Húc là sư thúc và đối xử với hắn đầy kính trọng. Có thể tưởng tượng được, Phùng Gia Tuệ nghe được Phùng Trần Thanh báo cáo xong, trong lòng nàng có bao nhiêu phẫn nộ. Đây chính là sư đệ của cha nàng, lại còn có ân tình với cha nàng, vậy mà ngay cả nàng, Phùng Gia Tuệ cũng phải kính cẩn trước mặt hắn. Nhưng bây giờ, một thuộc hạ của nàng lại công khai nhục mạ bạn bè của hắn, thậm chí còn lớn tiếng muốn cho Cát Đông Húc ngồi tù. Điều này có còn chỗ nào đáng gọi là tôn trọng nữa không? Đúng là một sự sỉ nhục với Phùng Gia Tuệ. Sau khi nghe xong báo cáo của Phùng Trần Thanh và cẩn thận hỏi lại một lần, Phùng Gia Tuệ mặt lạnh lùng cúp điện thoại. Sau đó, nàng lập tức liên lạc với lãnh đạo phòng nhân sự và phòng nội vụ, yêu cầu tạm đình chỉ công tác của Thôi Minh Thạc, đồng thời mở cuộc điều tra về những công tác của hắn trong suốt những năm qua. Phùng Gia Tuệ nổi giận, tự nhiên không phải là chuyện nhỏ. Rất nhanh, Thôi Minh Thạc nhận được thông báo đình chỉ công tác, đồng thời bị cấm rời khỏi kinh thành. Sau đó, thôi, Minh Thạc hoàn toàn choáng váng. Người như hắn, dưới đít làm sao có thể sạch sẽ được. Một khi mở cuộc điều tra, thì việc ngồi tù chắc chắn là không tránh khỏi. Kỳ thực, thôi Minh Thạc còn không biết, cho dù hắn không phải ngồi tù, hắn cũng đừng mong còn có thể tiếp tục làm chuyện xấu xa. Vì Cát Đông Húc cực kỳ căm ghét hành vi xấu của hắn, đã lén lút thực hiện một số thủ đoạn, khiến hắn không chỉ không thể tiếp tục công tác, mà sức khỏe cũng sẽ từ từ suy yếu, héo mòn. Dĩ nhiên lúc đó Cát Đông Húc cũng không biết thôi, Minh Thạc sẽ phải đối mặt với án tù, nếu không, hắn cũng sẽ không âm thầm ra tay như vậy. Dù kết cục của thôi, Minh Thạc sau này thế nào, Cát Đông Húc cũng không còn quan tâm, đó đã là quá khứ. Điều hắn quan tâm bây giờ chính là người phụ nữ bên cạnh, người đã phải chịu khuất nhục, đau không, đi bộ bên bờ hồ thập sát hải. Cát Đông Húc nhẹ giọng hỏi, sau khi rời khỏi Kim Ức Giải Trí Hội Sở, hai người đã bắt xe đến thập sát hải. Cảm ơn ngươi, Đông Húc, nếu tối nay không có ngươi, ta thật. Viên Lệ lắc đầu, rồi ngẩng đầu lên nhìn Cát Đông Húc, nhẹ nhàng nói, chẳng phải chúng ta đã nói giữa chúng ta không cần cảm ơn sao? Hơn nữa, tối nay là ta, cái hộ hoa sứ giả, thất trách, ngươi nên phê bình ta mới đúng. Cát Đông Húc nói, phê bình ngươi. Viên Lệ thân thể mềm mại khẽ run lên, trong mắt thoáng hiện vẻ mê mẩn. Một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng tựa vào vai Cát Đông Húc, nhẹ giọng nói, nếu như có thể sớm gặp ngươi 10 năm trước, biết đâu cuộc đời ta đã khác biết bao nhiêu. Sống 10 năm. Cát Đông Húc hơi sững người, rồi cười nói, khi đó ta còn là thằng nhóc với cái mũi lúc nào cũng chảy nước mũi. Xì, Viên Lệ nghe vậy không nhịn được cười, nói, ta lại thật sự quên, khi đó ngươi vẫn chỉ là một thằng nhóc. Không phải sao, nếu như 10 năm trước ngươi gặp ta, chắc chắn ngươi cũng chẳng thèm liếc nhìn ta một cái. Cát Đông Húc nói, trong lòng cuối cùng cũng nhẹ nhõm khi thấy Viên Lệ cười. Ngươi bản lĩnh thế này, miệng lại ngọt như vậy, không biết bao nhiêu cô gái sẽ quay quanh ngươi đấy. Viên Lệ hơi ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc, ánh mắt vừa vui mừng lại vừa có chút trách móc, lấy hắn một cái rồi nhẹ giọng nói, ta không phải miệng ngọt, ta chỉ nói sự thật thôi. Cát Đông Húc nghiêm mặt đáp, thảo nào sẽ khiến người khác yêu thích. Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc một lúc, khuôn mặt nàng tràn đầy vẻ vui mừng. Gió bắt đầu thổi rồi, ngươi sẽ nghỉ ngơi ở đâu tối nay? Để ta tiễn ngươi về. Vì là mùa đông, đi bên hồ một đoạn đường, Cát Đông Húc bắt đầu lo lắng Viên Lệ không chịu nổi cái lạnh. Đi cùng ta một chút có được không? Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc bằng ánh mắt cầu khẩn. Đương nhiên được, ta chỉ lo ngươi bị lạnh thôi. Cát Đông Húc nhẹ nhàng nói, không lạnh đâu, chẳng phải có người ở bên cạnh sưởi ấm cho ta sao? Viên Lệ cười khúc khích, ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc. Vốn dĩ mùa đông mặc nhiều áo, lúc nãy Viên Lệ ôm cánh tay hắn, Cát Đông Húc chưa cảm nhận rõ ràng lắm, nhưng lúc này Viên Lệ cố ý ôm chặt hơn, khiến hắn cảm nhận rõ ràng hai đám mềm mại đang áp sát vào cánh tay mình, tim đập không khỏi loạn nhịp. Vậy cũng được, chúng ta đi thêm một lát nữa nha. Nếu ngươi cảm thấy lạnh thì nói cho ta biết. Cát Đông Húc nhẹ giọng nói. Ừm, thấy Cát Đông Húc không phản đối, Viên Lệ hài lòng gật đầu. Có lẽ vì Viên Lệ ôm quá chặt, khiến Cát Đông Húc cảm thấy hơi ngượng ngùng, nên hắn đột nhiên trầm lặng. Còn Viên Lệ dường như rất thích thú khi được ôm cánh tay hắn, lặng lẽ tận hưởng cảm giác ấy mà không nói gì thêm. Hai người cứ thế bước đi trong sự im lặng hòa hợp. Đông Húc, đột nhiên Viên Lệ khẽ gọi. Ừm, Cát Đông Húc đáp lời. Giả sử bây giờ ta cũng là một nữ sinh cấp 3, ngươi có động tâm vì ta không? Viên Lệ trầm ngâm một lúc rồi hỏi. Khi hỏi câu này, Cát Đông Húc có thể cảm nhận rõ cơ thể Viên Lệ hơi căng thẳng. Hắn chợt nhớ lại lúc nãy trong phòng khách, khi hai người cùng hát bài hát kia, nhịp tim hắn đột nhiên tăng nhanh, cả người như lạc vào trạng thái mơ hồ. Xin lỗi, ta không nên hỏi câu này. Viên Lệ thấy Cát Đông Húc lâu không trả lời, trong mắt thoáng hiện một tia ánh sáng lấp lánh, rồi hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói, ôm chặt lấy Cát Đông Húc, hai tay của Viên Lệ cũng dần dần lỏng ra. Ta sẽ không. Cát Đông Húc tựa hồ không phát hiện sự thay đổi trong cảm xúc của Viên Lệ, cũng không nghe nàng nói, chỉ kiên định trả lời. Viên Lệ thân thể mềm mại run lên, hai tay lập tức lỏng ra. Nàng dù biết người như Cát Đông Húc tài giỏi như vậy, nàng căn bản không xứng với hắn, nhưng trong lòng nàng vẫn có một tia hy vọng, một hy vọng xa vời, hy vọng rằng có một, nếu như, dù đó chỉ là một, nếu như cũng không phải là điều có thể thực hiện, bởi vì nàng thật sự động lòng với người vừa mới qua tuổi 18 này. Đây là lần đầu tiên trong đời nàng có cảm giác đó. Nếu như trên đời này thật sự có một tình yêu kiên định không thay đổi, nàng cảm thấy lúc này nàng đã có động lòng rồi. Bởi vì không có, nếu như, bởi vì ta đối với ngươi hiện tại có một chút động tâm, nhưng ta, Cát Đông Húc trong mắt hiện lên ánh nhìn mâu thuẫn. Hắn nghĩ lại về Liễu Dài Dào, thậm chí trong một khoảnh khắc, hình ảnh Tưởng Lệ Lệ cũng lướt qua trong đầu hắn. Nếu hắn động tâm với Viên Lệ, vậy còn Liễu Dài Dào thì sao? Cái nụ hôn đầu, cái hôn nồng nhiệt trước kia là gì? Lúc này, Cát Đông Húc, 18 tuổi, đột nhiên cảm nhận sâu sắc sự mâu thuẫn và xung đột trong tình cảm nam nữ. Ngươi không cần nói nữa. Viên Lệ nghe vậy, cả người lập tức quay lại, ngón tay ngọc của nàng đặt lên môi Cát Đông Húc. Trong đôi mắt nàng, những giọt nước mắt không còn kìm nén được, cuối cùng rơi xuống, lăn trên khuôn mặt trắng nõn, bóng loáng. Một niềm vui sướng chưa từng có, cùng hạnh phúc ngọt ngào tràn đầy trong lòng nàng. Và đúng lúc này, cảm tạ, chỉ cần ngươi nói như vậy là đủ rồi, thật sự như thế là đủ rồi. Viên Lệ đột nhiên lao vào trong lồng ngực hắn, ôm chặt lấy hông hắn, ngượng đầu lên nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Cát Đồng Húc cúi xuống nhìn Viên Lệ, đôi mắt nàng vẫn còn đọng những giọt nước mắt, khuôn mặt nàng mê người dưới ánh đèn vàng mờ ảo, đôi môi kiều diễm ướt át khiến hắn không thể không cảm động. Hắn cúi xuống, đôi môi họ gần gũi rồi chạm nhẹ vào nhau. Viên Lệ cứng người một chút, sau đó nhanh chóng đáp lại nụ hôn một cách nồng nhiệt. Sau một lúc lâu, Viên Lệ từ từ rời môi, cả người dường như đã thả lỏng trong lòng Cát Đồng Húc, ánh mắt như tơ, khuôn mặt ửng hồng dưới ánh đèn, nàng toát lên vẻ đẹp khó tả, xinh đẹp đến mức thiếu chút nữa Cát Đồng Húc không nhịn được lại cúi xuống hôn nàng thêm một lần nữa. Nhưng cuối cùng hắn vẫn kiềm chế được, hắn nhớ lại Liễu Giai Giao, nhớ lại những lời mà Liễu Giai Giao đã nói. Viên Lệ cũng rất muốn nhón chân lên chủ động hôn Cát Đồng Húc, mặc dù nụ hôn vừa rồi của hắn có vẻ ngây ngô nhưng cũng khiến nàng mê đắm cả người như say. Tuy nhiên chính vì thế, Viên Lệ lại không tiến thêm một bước nữa, nàng chỉ nhẹ nhàng đặt món tay lên môi Cát Đồng Húc, nhẹ giọng nói, Đồng Húc, cảm tạ ngươi, đêm nay thật sự rất vui vẻ, tỷ sẽ không kết hôn nữa, nhưng nếu như mấy năm sau ngươi thấy tỷ vẫn có thể làm ngươi động tâm thì tỷ sẽ thừa dịp còn trẻ chưa già đi cùng ngươi sống quãng thời gian ấy, nhưng không phải bây giờ, bởi vì lúc này ngươi chưa thực sự hiểu thế nào là động tâm, chờ thêm mấy năm nữa ngươi sẽ hiểu thôi. Còn bây giờ ngươi nên tìm một người con gái thật sự xứng đáng để ngươi dốc lòng yêu thương, chứ không phải là ta. Cát Đồng Húc hiểu tại sao Viên Lệ lại nói như vậy, tuổi tác của nàng cùng với một cuộc hôn nhân thất bại trước đó khiến nàng cảm thấy tự ti khi đối diện với hắn. Nếu như bây giờ hắn và nàng phát sinh quan hệ nam nữ, có thể mang lại cho nàng một chút hạnh phúc và ngọt ngào, nhưng cũng có thể chỉ khiến nàng thêm sâu sắc cảm giác tội lỗi. Thực ra chính hắn cũng vậy, dù sao vẫn chỉ là một học sinh cấp 3, trong lòng hắn vẫn còn nhớ một nữ nhân khác. Nghĩ đến đây, Cát Đồng Húc không khỏi cảm thấy đau lòng, đồng thời cũng có chút tự trách, ôm chặt hông Viên Lệ. Hông của nàng mặc dù nhỏ nhắn nhưng khi ôm lại mang đến cảm giác rất mềm mại đầy đặn. Viên Lệ cảm nhận được chân tình của Cát Đồng Húc, không khỏi đưa mặt dính sát vào lồng ngực hắn. Một lúc sau, nàng cảm nhận được sự biến đổi trong cơ thể Cát Đồng Húc, mặt nàng đỏ lên, nhẹ nhàng đẩy hắn ra. Người là đồ ngốc, Cát Đồng Húc có chút ngượng ngùng gãi đầu. Nam nhân, đặc biệt là ở tuổi hắn, khi ôm một nữ nhân xinh đẹp và quyến rũ như vậy, dù trong lòng biết là không đúng nhưng cơ thể lại không thể phản kháng, trái lại còn có phản ứng trái ngược với lý trí. Người thật là ngốc, chuyện này không liên quan đến tỷ, nhưng ngươi bây giờ thì không được. Viên Lệ thấy Cát Đồng Húc có chút ngượng ngùng, trong lòng không khỏi dâng lên một tia thương tiếc. Nàng nhẹ nhàng khoác tay lên cánh tay hắn, đầu ngón tay khẽ đâm vào gáy hắn, nói, trở về đi, nếu không thì tỷ. Câu nói tiếp theo của Viên Lệ nàng không nói ra, chỉ là khuôn mặt có chút đỏ. Vì là cuộc họp bạn học, sau khi kết thúc buổi gặp mặt ở phòng khách, ngoài những người bạn học ở kinh thành thì những người khác cơ bản đều ở cùng một khách sạn, tiện cho việc gặp gỡ, ôn lại tình bạn. Sau sự việc tối nay, Viên Lệ đã dần buông bỏ tình bạn học cũ, thậm chí có chút không muốn gặp lại một số người bạn học. Tuy nhiên, vì phòng đã đặt trước, nàng cũng không muốn thay đổi kế hoạch. Cát Đồng Húc cùng Viên Lệ trở lại quán rượu mà nàng đã đặt trước. Khi hai người bước vào đại sảnh, họ đều không khỏi ngạc nhiên. Trong đại sảnh, một số bạn học cũ ngồi ở bàn bên kia, trong đó có Lưu trưởng chi nhánh ngân hàng, một người có thân phận không tầm thường. Khi nhìn thấy hai người bước vào, tất cả mọi người đều vội vàng đứng dậy, tiến lên nghênh đón. Nhân viên trong quán rượu cũng không khỏi bất ngờ, tưởng rằng Cát Đồng Húc và Viên Lệ là những nhân vật quan trọng. Viên Lệ, vừa rồi thật sự xin lỗi, chúng ta cũng không còn cách nào khác nên mới. Một số bạn học tiến lên, vừa nói vừa tự trách, ta hiểu mà, mọi chuyện qua rồi thì thôi. Dù trong lòng có chút oán giận, nhưng vì họ là bạn học, Viên Lệ không thể không thông cảm. Khi thấy các bạn học đứng đợi ở đại sảnh, nàng dù có bực bội đến đâu cũng không thể không mỉm cười đáp lại, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Những bạn học ấy chờ đợi câu nói này từ Viên Lệ, khi nghe nàng không có ý trách móc, họ đều cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Chu Hại Lưu cùng hai vị lão tổng vẫn cảm thấy trong lòng nặng trĩu, bởi vì Viên Lệ rõ ràng không nhìn thẳng vào họ, dù chỉ một lần. Viên Lệ, chúng ta đều là kẻ vô liêm sỉ, trước sự kiện ấy chúng ta cũng có nỗi khổ tâm trong lòng, người xem. Chu Hại Lưu cùng đồng bọn thấy Viên Lệ làm ngơ, không thể làm gì khác ngoài việc tỏ vẻ bất mãn, cố gắng tiến lên lần nữa, áy náy giải thích, các người có nỗi khổ tâm trong lòng thì liên quan gì đến ta, các người không cần phải xin lỗi ta, rồi sau đó mỗi người đi đường của mình là được. Viên Lệ lạnh lùng đáp lại, với ba người này không những không có một chút tình bạn học mà ngược lại còn giúp đỡ kẻ xấu, Viên Lệ đương nhiên không có lý do gì để đối xử tốt với bọn họ, càng không có lý do để coi họ là bạn bè nữa. Nghe xong lời của Viên Lệ, ba người suýt nữa đã rơi nước mắt. làm sao có thể nói là không liên quan đến nàng. Chính vì lời nói của nàng trước khi rời đi mà Thôi Minh Thạc, một trong những người bạn học châu bò nhất trong nhóm, đã bị ngừng chức, hơn nữa còn bị cảnh cáo không được phép rời khỏi kinh thành, phải chịu sự điều tra. Có thể tưởng tượng được, nàng ấy, người em kết nghĩa của Phùng gia, có tầm quan trọng lớn lao đến mức nào. Nếu không chỉ dựa vào Phùng Trần Thanh, dù hắn là trưởng tôn của Phùng gia, cũng không thể chỉ vì vài lời mà có thể khiến một phó cán bộ cấp cao bị ngừng chức, huống chi là còn bị điều tra. Dù sao, mỗi một vòng đều có quy củ riêng. Nếu không, một công tử nhà giàu chỉ cần một cú điện thoại là có thể làm thay đổi sự nghiệp của một phó trưởng phòng, thì thế giới này không phải loạn hết sao? Chính vì vậy, Chu Hạ Lưu hết sức mong chờ người mới đến, kiên nhẫn chờ đợi tại đây. Bởi vì rõ ràng chuyện này không phải chỉ là vấn đề giao tình riêng giữa Cát Đông Húc và Phùng Trần Thanh, mà liên quan đến vấn đề tầng lớp gia tộc Phùng gia. Phùng gia ở Hoa Quốc có ảnh hưởng lớn như thế nào? Tình hình đã lan đến mức độ gia tộc, ai dám không chú trọng đến 120.000 phần trọng thị. May mắn là Chu Hạ Lưu và những người kia còn không biết Cát Đông Húc là đệ tử của Phùng lão sư, nếu không có lẽ họ đã sợ đến mức hoảng loạn. Viên Lệ, kẻ cầm đầu là Thôi Minh Thạc, hắn đã bị tạm thời cách chức và phải chịu sự điều tra. Tuy nhiên, Thôi Minh Thạc trong mấy năm qua đã tự mình bành trướng rất mạnh, làm rất nhiều chuyện xấu mà không ai hay biết. Đó là hắn có tội thì phải chịu thôi. Nhưng chúng ta cũng chỉ là những kẻ tiểu nhân, nhiều lắm chỉ là vỗ về hắn, mịn nọt đi theo bên cạnh làm mầm mầm. Ý, những người bạn học nhìn thấy đã lâu, họ chỉ thả chúng ta một con ngựa để bỏ qua mà thôi. Ba người thấy Viên Lệ đối với họ là thái độ này, rồi lại nhìn sang Cát Đông Húc bên cạnh nàng, càng nghĩ càng sợ hãi, nước mắt không kìm được lại lăn dài trên má. Viên Lệ, mặc dù nàng biết Phùng Trần Thanh nhất định sẽ giáo huấn Thôi Minh Thạc, nhưng nàng không bao giờ nghĩ đến đêm hôm đó thôi, Minh Thạc lại bị cách chức và còn phải tiếp nhận sự điều tra. Nghe xong, cả người nàng đều mê dại. Nàng nói rằng dù đã từng học ở kinh thành, hiện tại lại là một tiểu cán bộ trong ngân hàng, nhưng nàng vẫn hiểu rằng những người như Thôi Minh Thạc với thân phận là một phó cán bộ trong ngành không phải là người mà một nhân vật bình thường, kể cả là Phùng gia trưởng tôn, có thể dễ dàng xử lý. Việc Thôi Minh Thạc bị xử lý nhanh chóng như vậy, lý giải duy nhất chính là có sự can thiệp của những nhân vật cao cấp trong Phùng gia. Họ đã tức giận và lên tiếng. Cát Đông Húc dù tuổi còn trẻ, việc có thể quen biết Phùng Trần Thanh đã là điều vô cùng khó tin, vậy mà lại vì sự việc này mà khiến cho Phùng gia phải nổi giận. Điều này khiến Viên Lệ không khỏi cảm thấy bất ngờ và khó hiểu. Càng nghĩ về Cát Đông Húc, nàng càng nhận ra người bạn kết nghĩa này càng trở nên thần bí hơn. Đồng thời, khi nhớ lại khoảnh khắc mê mô vụng về trong nụ hôn, Viên Lệ càng cảm nhận rõ ràng tình cảm ấy quý giá đến nhường nào. Sau một hồi lâu, Viên Lệ mới dần tỉnh lại, từ từ quay đầu nhìn về phía Cát Đông Húc, ánh mắt mang theo một tia dò xét. Lúc này, Viên Lệ rất rõ ràng rằng chuyện đã đi quá xa, không phải bản thân nàng có thể quyết định được nữa. Chu Hạ Lưu cùng những người khác cũng hiểu rõ rằng Viên Lệ không thể tự mình quyết định, họ cầu xin nàng tha thứ, không phải để Cát Đông Húc nhìn thấy. Khi thấy ánh mắt của Viên Lệ chuyển hướng về phía Cát Đông Húc, tất cả mọi người cũng cùng lúc nhìn về phía hắn, trong mắt họ lộ rõ sự cầu xin. Cát Đông Húc tất nhiên rất không ưa gì Chu Hạ Lưu và ba người kia, nhưng nếu chỉ vì chuyện nhỏ này mà muốn trả thù bọn họ thì hắn cũng không đến mức làm như vậy. Lệ thì không phải đã nói rồi sao, ai đi đường nấy, vậy thì cứ để họ đi đi. Nhưng mà vì các ngươi là bạn học của Lệ tỷ, ta khuyên các ngươi một câu, sau này đừng để mình rơi vào hoàn cảnh này nữa. Lệ tỷ là người trọng tình nghĩa, nàng sẽ không so đo với các ngươi đâu, nhưng đổi lại là người khác thì chưa chắc đâu. Các ngươi tự lo liệu đi. Cát Đông Húc suy nghĩ một lát rồi nói, đa tạ Cát tiên sinh, đa tạ Viên Lệ, sau này nhất định chúng tôi sẽ không như vậy nữa. Chu Hạ Lưu cùng ba người vội vàng cảm tạ Cát Đông Húc và Viên Lệ, trong lòng như chút được gánh nặng khi nghe được câu nói của Cát Đông Húc, rồi nhanh chóng nói lời cảm ơn. Cát Đông Húc và Viên Lệ không mấy quan tâm đến những lời nói đó, chỉ liếc nhìn bọn họ một chút rồi bảo Tô Kỳ chuẩn bị rời đi. Tô Kỳ tuy là người kinh thành, nhưng nàng và Viên Lệ có mối quan hệ rất tốt, lẽ ra nàng định tối nay không về nhà mà sẽ ở lại trong tử điếm bầu bạn cùng Viên Lệ qua một đêm. Tuy nhiên, khi Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng thấy Cát Đông Húc và Viên Lệ chuẩn bị rời đi, ông ta vội vàng tiến lên ngăn cản, khổ sở cầu xin. Cát Đông Húc nhìn về phía Viên Lệ, hắn không rõ ràng lắm về con người của Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng, chỉ cảm thấy những việc ông ta đã làm trong phòng khách trước đó thật không phù hợp với thân phận lãnh đạo của ông. Tuy nhiên, nếu suy nghĩ kỹ lại từ một góc độ khác, lúc đó hắn làm vậy có lẽ cũng là một cách để bảo vệ chính mình và Viên Lệ. Nói thẳng ra, thái độ và cách hành xử của Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng thực sự khiến người khác cảm thấy tức giận và uất ức. Đồng Húc, Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng đối với ta vẫn rất coi trọng, chính ông ta đã gật đầu cho ta thăng chức lên trưởng chi nhánh. Người xem, Viên Lệ nhìn cảnh lãnh đạo của mình đứng trước mặt khổ sở cầu xin, dáng vẻ đáng thương, nàng lại nghĩ đến việc trước đây ông ta thật sự coi trọng mình. Trong tình huống này, với thân phận của ông ta, có lẽ chỉ có thể ép mình phải xin lỗi. Tuy nhiên, cách ông ta đối xử lúc đó thật sự khiến nàng cảm thấy cực kỳ oan ức và phẫn nộ. Phùng gia làm việc có nguyên tắc, những kẻ như Thôi Minh Thạc mà bại hoại nhất định phải bị xử lý. Còn về Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng, ta nghĩ việc quyết định về ông ta sẽ dựa vào biểu hiện công tác của ông ấy. Cát Đông Húc khá yêu thích thái độ khoan dung và độ lượng của Viên Lệ, vì hắn cũng là người như vậy. Nghe vậy, hắn liền nhìn về phía Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng và nói: "Được rồi, ta sẽ cố gắng làm tốt công việc, nhất định sẽ cố gắng làm tốt." Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng nghe vậy, thiếu chút nữa là vui mừng đến rơi nước mắt. Hắn liên tục cúi đầu gật đầu, không ngừng tỏ vẻ biết ơn. Nhìn thấy dáng vẻ suýt nữa khóc vì vui của Lưu Trường Chi nhánh ngân hàng, Cát Đông Húc bỗng nhiên cảm thấy người này có phần đáng thương. Đồng thời, trong đầu hắn cũng chợt suy nghĩ nghiêm túc, nếu như đổi lại là một người có thù hận, sau khi có quyền lực, Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng sẽ phải chịu kết cục như thế nào? Quyền thế và năng lực giống như thanh kiếm hai lưỡi. Khi hắn dùng quyền lực để xử lý Thôi Minh Thạc, đó là việc tốt cho dân chúng. Nhưng nếu như lại tùy tiện xử lý những người vô tội hoặc chỉ là những kẻ vô tình mạo phạm mình, đó chính là mối họa lớn. Suy nghĩ này chợt lóe lên trong đầu, khiến Cát Đông Húc, một chàng trai mới 18 tuổi, lại một lần nữa thầm cảnh cáo bản thân. Hắn nhất định phải tự kiềm chế và trở thành một người tốt, vì hắn là người có năng lực, và năng lực không thể dùng để làm hại người khác. Được rồi, chúng ta về thôi. Sau khi có suy nghĩ này, Cát Đông Húc đối với Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng cũng trở nên hòa nhã hơn, không còn lạnh lùng như trước. Thái độ của Cát Đông Húc thay đổi, khiến Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng cuối cùng cũng yên tâm. Hắn lại cúi người chào tạ ơn, sau đó mới rời khỏi khách sạn. Khi Lưu Trưởng Chi nhánh ngân hàng đi rồi, Cát Đông Húc cũng nhanh chóng rời đi. Do hắn thực sự cảm thấy không thể chịu đựng nổi thái độ thay đổi của Tô Kỳ và nhóm người đối với hắn, họ nhìn thấy hắn tựa như nhìn thấy lãnh đạo, nói chuyện đều nghiêm nghị căng thẳng, không thoải mái như lúc trước ở trong phòng khách. Rời khỏi khách sạn, Cát Đông Húc lập tức ngồi xe trở về sân vuông, lại cố tình thông báo với Phùng Trần Thanh một câu, bảo rằng những chuyện bao xương không cần phải nhắc đến với Phùng lão, chỉ cần xử lý chuyện truy cứu thôi, Minh Thạc là đủ, không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Cát Đông Húc nghĩ rằng như vậy sẽ hợp với ý của Phùng Trần Thanh và Phùng Gia Tuệ, đồng thời cũng để cho họ thầm thở vào nhẹ nhõm. Sáng chủ nhật, trên chuyến bay từ Kinh Thành tới Lâm Châu, trong khoang hạng nhất, Viên Lệ ngồi một bên, trên môi mang nụ cười hài lòng, nói: "Mặc dù ta là chi nhánh chủ tịch ngân hàng, nhưng mà cũng phải ít nhiều để ngươi có cơ hội được hưởng thụ hạng nhất một lần." "A, vé máy bay bao nhiêu tiền vậy? Quay lại ta sẽ chuyển vào thẻ của ngươi." "Được rồi, Lệ tỷ, sao lại nói đến tiền làm gì? Mà vé này cũng đâu có thu tiền từ ta." Cát Đồng Húc vừa nhìn Viên Lệ vừa lắc đầu cười nói: "Khách khí quá, ta suýt nữa quên mất, ngươi là thanh niên phú hảo, dòng dõi cũng phải có mấy triệu trong tay chứ." Viên Lệ cười, nghiêng người đến gần Cát Đông Húc, thì thầm bên tai hắn. Kẻ áo lông cừu bó sát người của nàng làm hai ngọn núi trên ngực, nàng đặc biệt nổi bật. Khi nàng lại gần, cảm giác ngột ngạt khiến tim Cát Đông Húc không tự chủ được đập nhanh hơn một chút, nhưng trên mặt hắn chỉ khẽ mỉm cười, không hề phủ nhận. Tháng trước, mức tiêu thụ của Thanh Hòa trà lạnh đạt đến 42 triệu, dựa theo tính toán dương lịch, đến dịp Tết Nguyên Đán, tổng mức tiêu thụ trong cả năm rất có thể sẽ đạt tới 200 triệu. Còn về Đông Lâm Nhạc Trang Phục Công ty, hiện nay đang triển khai các cửa hàng tại các tỉnh và thành phố lớn, đồng thời gia nhập liên minh cửa hàng, số lượng đã lên tới 300 cửa hàng. Không ngoài dự liệu, với tốc độ phát triển này, tuy lợi nhuận trong cả năm chưa thể so sánh với Thanh Hòa trà lạnh, nhưng cũng có thể đạt gần triệu lợi nhuận. Tuy nhiên, những điều này không phải là quan trọng nhất. Mấu chốt là, dù là Thanh Hòa trà lạnh hay Đông Lâm Nhạc Trang Phục, cả hai hiện nay đều đang còn có một tốc độ phát triển đáng sợ. Chỉ có Khôn Đình Xích gia nhập liên minh khách sạn, mặc dù đang tập trung vào phát triển nhưng vẫn chưa thể tạo ra lợi nhuận. Song với đà phát triển hiện tại, điều này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Vì vậy, đừng nói là mấy triệu, nếu đến năm sau Cát Đông Húc học sinh lớp 12 này nắm giữ hàng trăm triệu cũng chẳng có gì là kỳ lạ. Thực tế, với giá trị thương hiệu của Thanh Hòa trà lạnh và Đông Lâm Nhạc Lộ hiện tại, trong đó phương pháp phối chế và thương hiệu của Thanh Hòa trà lạnh đều do Cát Đông Húc độc lập nắm giữ, nếu như hiện tại hắn đồng ý chuyển nhượng quyền lợi, mỗi giây trôi qua hắn có thể sở hữu hơn 1 tỷ tiền mặt. Viên Lệ thực ra cũng không biết Cát Đông Húc hiện nay đã trở thành một nhân vật nổi tiếng khắp cả nước Hoa Đông, với vai trò là ông chủ lớn của Nhạc Phục, một tập đoàn lớn, cũng không hay biết hắn đang triển khai các chiến lược kinh tế gia nhập liên minh khách sạn. Nàng chỉ biết đơn giản chỉ là Thanh Hòa trà lạnh, thậm chí vì không phải là cổ đông nên cụ thể lượng tiêu thụ trà lạnh Thanh Hòa cũng không rõ. Chỉ là thấy Thanh Hoa trà lạnh tiêu thụ mạnh mẽ như vậy, tính toán dòng dõi của Cát Đông Húc bây giờ ít nhất cũng phải lên đến hàng chục triệu, nên nàng mới tùy miệng nói ra như vậy. Tuy biết là vậy, nhưng khi thấy Cát Đông Húc với vẻ mặt bất đắc dĩ, Viên Lệ vẫn không kìm được mà cong môi nhỏ nhắn. Miệng anh đào của nàng mấp máy, một lúc lâu vẫn chưa nói ra lời. Một hồi lâu sau, dù cho Viên Lệ là người phụ nữ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể tránh khỏi sự tò mò, nàng lại gần, nhẹ giọng hỏi bên tai Cát Đồng Húc, 10 triệu cũng là mấy chục triệu, 90 triệu cũng là mấy chục triệu, tỷ giờ thật sự rất ngạc nhiên, ngươi hiện tại rút cuộc có bao nhiêu chục triệu dòng dõi? 20 triệu, không không, có thể là cao hơn một chút, 5 triệu có không? Hay là lo lắng trong khoang hạng nhất, các hành khách khác sẽ nghe được, gây ra sự chú ý không cần thiết. Lần này Viên Lệ lại tiến lại gần hơn, mùi thơm mềm mại áp sát cơ thể, hơi thở nhẹ nhàng phất qua gò má Cát Đồng Húc, làm hắn cảm thấy ngứa ngáy, nhưng cũng như tâm trạng của hắn lúc này, nếu nói về tiền mặt trong tay có lẽ không nhiều lắm, nhưng nếu nói về tài sản thì lại có. Cát Đồng Húc đè nén những suy nghĩ mơ hồ trong lòng, nghĩ một chút rồi đáp lại, câu trả lời này của hắn xem như là khiêm tốn, vì nếu thật sự tính đến tài sản, hiện tại hắn đã có hơn 100 triệu. Viên Lệ nghe vậy liền trợn tròn mắt, tay đặt lên môi, như thể sợ bản thân sẽ thốt ra tiếng kêu ngạc nhiên. Thực ra nàng chỉ tò mò khi hỏi câu ấy, nhưng nàng không tin tài sản của Cát Đồng Húc chỉ có 5 triệu, bởi vì ở thời điểm này 50 triệu trở lên đã đủ để một dòng dõi gia đình bước vào bảng phú hào của nước Hoa. Mặc dù bảng phú hào này không thể phản ánh chính xác số lượng và tình trạng của những người giàu có thật sự, nhưng ít nhất nó chứng minh rằng 50 triệu đã là ngưỡng cửa để trở thành một phú hào chính hiệu ở nước Hoa. Mà Cát Đồng Húc lúc này chỉ là một học sinh cấp 3, hơn nữa nàng cũng biết một chút về quá khứ của hắn. Nếu nói hắn có 1-2 ngàn vạn thì Viên Lệ còn tin được, nhưng nói hắn đã gia nhập câu lạc bộ những người giàu có của nước Hoa thì Viên Lệ trong lòng không thể nào chấp nhận được. Phải biết Cát Đồng Húc vẫn chỉ là một học sinh cấp 3 mà thôi, hơn nữa hắn từ lúc bắt đầu đến nay chỉ mất có bao nhiêu thời gian thôi. May mà Cát Đồng Húc không nói rằng mình chính là ông chủ lớn của Đông Lâm Nhạc Trang Phục Công Ty, giờ tài sản chí ít cũng phải hơn 100 triệu, nếu không Viên Lệ chắc chắn sẽ không kiềm được mà kêu lên, người đúng là làm người ta phải sợ. Sau một lúc lâu, Viên Lệ mới vuốt nhẹ ngực mình vì quá kinh ngạc mà có phần phập phồng, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng đánh vào Cát Đồng Húc. Thực ra cũng không nhiều lắm đâu, Cát Đồng Húc theo bản năng khiêm tốn nói, chuyện này mà nói là không nhiều sao, ngươi có biết tiền lương của ta một năm là bao nhiêu không? Viên Lệ mỉa mai nói, kha kha. Cát Đồng Húc chỉ cười rồi cũng không còn tiếp tục khiêm tốn nữa. Viên Lệ thấy Cát Đồng Húc cười với mình, không khỏi cảm thấy muốn đánh hắn một trận, nhưng đôi tay trắng như phấn của nàng vẫn không rơi lên được. Lúc này một giọng nói vui mừng và kinh ngạc từ bên cạnh truyền đến, ồ, Viên chủ tịch ngân hàng, thật đúng là trùng hợp, Tào tổng, ngươi cũng ở đây sao? Viên Lệ nghe vậy vội vàng quay đầu lại, thấy một nam tử trung niên, nàng hơi giật mình nhưng ngay lập tức lộ ra nụ cười nhạt, chủ động đứng dậy và giơ tay chào hỏi. Đúng vậy, mấy ngày nay tôi có chút việc ở kinh thành, không ngờ Viên chủ tịch ngân hàng cũng ở đây, sớm biết vậy tôi đã liên lạc với ngươi rồi. Tào tổng, người đàn ông trung niên cười và nắm tay Viên Lệ. Họ nắm tay nhau một hồi lâu, mãi đến khi Viên Lệ lúng túng rút tay về, hắn mới bất đắc dĩ buông tay ra. Sau khi buông tay, Tào tổng nhìn Cát Đồng Húc với ánh mắt nghi hoặc hỏi, vị tiểu tử này là ai? Là Hao, là thân thích của ngươi sao? Nhìn có vẻ còn là một học sinh. Thực ra Cát Đồng Húc luôn cảm giác mình vẫn chỉ là một tên học sinh, không quen với việc mặc đồ hiệu, quần áo lè lẹt khắp nơi. Hắn vẫn thích mặc những bộ đồ đơn giản, chỉ có chiếc đồng hồ Enika là có phần nổi bật, nhưng vì tay áo dài che khuất nên không ai nhìn rõ. Hôm nay hắn mặc trang phục giản dị, nhìn có vẻ thanh thoát hơn, không còn vẻ bề ngoài của một chàng trai tuấn kiệt đầy hào quang như trước kia. Điều này cũng liên quan đến tâm trạng hiện tại của hắn. Khi Cát Đồng Húc tự xác định mình vẫn chỉ là một học sinh, khi thế trên người tự nhiên mà thu lại. Tào tổng, chào ngài, tôi là Cát Đồng Húc, quản lý của Viên chủ tịch ngân hàng, nếu ngài muốn nói là thân thích thì cũng có thể coi như vậy, hiện tại quả thực tôi vẫn chỉ là một học sinh, Cát Đồng Húc nói. Thấy Viên Lệ chủ động đứng dậy và bắt tay chào hỏi Tào tổng, lại thấy Tào tổng chủ động hỏi, Cát Đồng Húc cũng đứng dậy đưa tay ra bắt tay với Tào tổng để tránh có vẻ ngạo mạn, đồng thời không làm Viên Lệ khó xử. Viên Lệ nhìn Cát Đồng Húc cảm thấy hắn coi mình như người thân, trong mắt nàng tràn đầy niềm vui, ha ha, thì ra là một học sinh, không biết người học ở đâu. Tào tổng cười nhận thấy Cát Đồng Húc quả thật chỉ là một học sinh, lại thấy hắn ăn mặc giản dị, giọng điệu cũng có phần lộ vẻ tự cao tự đại, mang dáng vẻ của một người trường giả, trường cấp 3 Sương Khê. Cát Đồng Húc đáp lại một câu, cũng không cảm thấy thái độ của Tào tổng có gì sai. Dù sao, người ta cũng lớn tuổi hơn hắn, lại là một người có sự nghiệp thành công, với chức vị tổng giám đốc. Việc thấy hắn là một học sinh và có phản ứng như vậy cũng là điều bình thường. Đây chính là sinh viên ưu tú nhất từ Sương Khê huyện, ngươi phải cố gắng, như vậy sau này mới có tiền đồ. Tào tổng nghe vậy, miễn cưỡng cười một tiếng, ha ha, sẽ cố gắng. Cát Đồng Húc hơi run run, rồi cười đáp lại, sau đó quay lại chỗ ngồi. Trong khi đó, Viên Lệ ngồi trên cao thấy Tào tổng đang cố tạo vẻ trưởng giả trước Cát Đồng Húc, lại thấy Cát Đồng Húc vẫn gật đầu nói sẽ, suýt nữa không nhịn được cười. Người ta là một phú hào, mà Cát Đông Húc chỉ là một học sinh thôi mà. Tào Tổng thấy thế, hài lòng gật đầu, rồi ấn vé máy bay, tìm chỗ ngồi của mình. Do chuyến bay từ Kinh Thành đi Lâm Châu chỉ kéo dài 2 giờ, hoang hạng nhất không đông lắm, chỉ chiếm khoảng 1/3 số chỗ ngồi. Máy bay cất cánh, Tào Tổng nhận thấy vị trí cách hành lang của Viên Lệ là trống, bèn chuyển sang ngồi gần Viên Lệ, bắt đầu trò chuyện với nàng. Ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn vào chiếc áo lông cừu ôm sát của nàng, càng làm nổi bật lên những đường cong đầy đặn. Đồng Húc, nếu không ngươi đổi chỗ với ta, ta có chút chuyện cần trao đổi với viên chủ tịch ngân hàng về việc vay mượn. Sau một hồi trò chuyện, Tào Tổng có vẻ như cảm thấy việc tán gẫu không còn thú vị nữa, bèn đứng dậy và nói với Cát Đông Húc. Cát Đông Húc thấy ánh mắt của Tào Tổng nhìn Viên Lệ có chút sắc sảo, ban đầu hắn không định đổi vị trí, nhưng khi nghe Tào Tổng nhắc đến việc muốn bàn chuyện công việc với Viên Lệ, hắn cảm thấy không tiện từ chối, liền đứng dậy và đổi chỗ với ông ta. Dù sao, thời đại này, một người phụ nữ xinh đẹp như Viên Lệ lại có khí chất nữ nhân, quả thật khó mà không thu hút ánh mắt của nam nhân. Tào Tổng dù sao cũng chỉ là một người bình thường, Cát Đông Húc không thể vì vậy mà đánh giá ông ta là một kẻ lãng tử. Viên chủ tịch ngân hàng, Thanh Hòa trà lạnh tiêu thụ vượt ngoài dự liệu, nhà máy của chúng tôi không còn đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu đóng gói của họ, vì vậy rất cần phải nhanh chóng mở rộng thêm dây chuyền sản xuất. Lần này tôi tới Kinh Thành để bàn về việc mua thiết bị, nhưng giá cả có phần cao, cần phải vay một khoản tiền không nhỏ. Tào Tổng ngồi xuống, vẫn tiếp tục nói về việc vay vốn. Khi nghe Tào Tổng nhắc tới Thanh Hòa trà lạnh, Cát Đông Húc không khỏi lộ ra một vẻ mặt kinh ngạc. Hắn từ trước đến nay chỉ tham gia vào những quyết định lớn về phương hướng, các vấn đề cụ thể về kinh doanh và sản xuất hắn chưa bao giờ can thiệp, cũng chưa từng xuất hiện trước công chúng. Thậm chí trong các giấy tờ pháp lý của công ty, tên của hắn cũng không bao giờ có mặt. Hắn giống như là người đứng sau một ông chủ lớn, chỉ xuất hiện ở hậu trường. Vì vậy, Cát Đông Húc chỉ biết rằng Thanh Hòa trà lạnh là sản phẩm của một xưởng đóng gói mang tên Đại Bằng, nhưng chủ xưởng này là ai, hắn thật sự không biết. Không ngờ người trước mặt lại chính là Tào Tổng. Bởi vì nhà máy sản xuất Thanh Hòa trà lạnh không phải là công ty niêm yết ra thị trường, không cần công khai thông tin về cổ đông, Cát Đông Húc lại ít tham gia vào việc quản lý và kinh doanh. Hơn nữa hắn chỉ là một học sinh cấp 3, cho dù Tào Tổng có trí tưởng tượng phong phú đến đâu, cũng không thể nghĩ rằng học sinh cấp 3 này lại chính là khách hàng lớn của nhà máy hắn. Nếu không, cho dù có gan lớn bằng trời, Tào Tổng cũng không dám yêu cầu Cát Đông Húc đứng dậy để nhường chỗ cho mình. Viên Lệ nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng lên, nàng nói: "Ha, vậy thì phải chúc mừng Tào Tổng, xưởng của các ngài thật sự có thực lực, chi nhánh chúng ta cũng tin tưởng. Nếu như các ngài muốn vay ở chi nhánh chúng ta sẽ cố gắng tạo ra những điều kiện tốt nhất cho ngài. Ngân hàng làm ăn chủ yếu là những khoản vay với lãi suất thấp, lợi nhuận thu về không cao. Một chi nhánh có thể thu hút được khách vay lớn và ổn định sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến thành tích của trường chi nhánh, cũng như thu nhập và thậm chí là cơ hội thăng chức." Viên Lệ, với vị trí trưởng chi nhánh tại Sơn Khê huyện, dù mới lên chức, nhưng nhờ vào Cát Đông Húc, tháng này có những khách hàng lớn như Thanh Hòa trà lạnh, nhà máy đồ uống với mức tiêu thụ lên đến hàng triệu, năng lực thu hút khách vay của nàng đã đứng đầu trong toàn bộ khu vực Ôn Châu. Tuy vậy, việc tìm kiếm khách vay ổn định vẫn là vấn đề khiến nàng đau đầu. Tào Tổng của Đại Bằng đóng gói xưởng ở Sương Khê huyện vẫn được coi là một xưởng có thực lực, năm ngoái đã vươn lên, gia tăng hiệu quả và lợi ích. Với sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hòa trà lạnh, nhà máy đồ uống hiện nay, chỉ cần Đại Bằng đóng gói xưởng tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Thanh Hòa trà lạnh, nhà máy đồ uống, tương lai sẽ càng phát triển thuận lợi hơn. Vì thế, Đại Bằng đóng gói xưởng là khách vay lý tưởng trong lòng Viên Lệ, và khi nghe Tào Tổng muốn vay tiền, nàng tự nhiên rất cảm thấy hứng thú. Kha kha, dễ dàng thôi, dễ dàng thôi, chỉ cần viên chủ tịch ngân hàng có thể cung cấp chính sách ưu đãi đầy đủ, tôi nhất định sẽ từ chi nhánh của các ngài vay tiền. Thậm chí nếu viên chủ tịch ngân hàng có nhu cầu, ta còn có thể thông qua quan hệ giới thiệu vài người bạn cho ngài, ví dụ như Trình Á Chu, ông chủ nhà máy Thanh Hòa trà lạnh từ lâu đã có quan hệ làm ăn với ta, chính nhờ mối quan hệ này mà xưởng chúng ta mới có thể nhận hợp đồng đóng gói cho Thanh Hòa trà lạnh. Ngài cũng biết Thanh Hòa trà lạnh hiện nay đang rất hot, nhưng có lẽ ngài không biết nó đang hot đến mức độ nào. Tào Tổng là người khéo léo trong công việc làm ăn, thấy Viên Lệ bắt đầu chú ý, mắt ông ta khẽ híp lại, ánh mắt dừng lại trên bộ ngực cao ngất của nàng, rồi mới chuyển sang đề tài khác, không tiếp tục bàn về chuyện vay tiền nữa. Ồ, nóng đến mức độ nào? Viên Lệ liếc nhìn Cát Đông Húc một cái, rồi tò mò hỏi. Nàng mặc dù biết Thanh Hòa trà lạnh rất hot, nhưng không biết cụ thể nó hot đến đâu. Người ta nói, tháng trước, Thanh Hòa trà lạnh đã đạt doanh số tiêu thụ vượt qua 40 triệu. Hơn nữa, nhìn vào tình hình đặt hàng của họ trong tháng này, có lẽ còn sẽ tiếp tục tăng cao nữa. Một tháng đạt 40 triệu, mà đó lại là mùa đông. Nếu như đợi đến mùa hè sang năm, ngài thử nghĩ xem sẽ là bao nhiêu. cả năm mức tiêu thụ có thể lên tới mức nào? Tao tổng nói, trong ánh mắt ông ta không giấu được sự thán phục và chút ghen tị. Đừng nhìn Tào Tổng trong miệng nói quan hệ với Trình Á Chu tốt đẹp thế nào. Trước đây, Trình Á Chu chỉ là một người làm công việc in ấn đóng gói. Chẳng có gì to tát, không thể so sánh với ông ta, người của tầng lớp cao, nhưng bây giờ thì sao? Chỉ trong một thời gian ngắn, Trình Á Chu đã biến hóa, trở thành một trong những ông chủ lớn, nổi danh cả nước, trong ngành trà lạnh. Tào Đại Bằng này còn phải dựa vào hắn mà kiếm cơm. Trong lòng tự nhiên là cảm thấy không thoải mái, tràn ngập sự đố kỵ. Một tháng 40 triệu. Viên Lệ tuy rằng đã nghe Cát Đông Húc nói qua về mức tiêu thụ của nhà máy đồ uống, nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy. Nghe thấy vậy, nàng không khỏi kinh ngạc, ánh mắt hướng về Cát Đông Húc đầy phức tạp. Nhớ lại năm xưa, xưởng này vẫn có chút liên quan đến nàng, nhưng mỗi năm lợi nhuận chỉ vòn vẹn vài vạn, chỉ có thể so với tiền lương mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Nếu chỉ tính mức tiêu thụ tháng trước, thì năm sau có thể chạm tới con số 500 triệu. 500 triệu, đó là một con số mà Viên Lệ không thể tưởng tượng nổi. Vậy nếu như ta giới thiệu Trình Á Chu cho ngươi, viên chủ tịch ngân hàng có còn phải lo lắng tiền bạc nữa không? Thấy Viên Lệ có vẻ bất ngờ đến mức gần như ngẩn ra, Tào Tổng đắc ý cười, tay giả vờ vô tình vỗ vỗ vào bắp đùi của Viên Lệ. Ngươi làm gì vậy? Viên Lệ lập tức trừng mắt nhìn Tào Tổng, giận dữ nói, kha kha, viên chủ tịch ngân hàng cần gì phải nghiêm túc như thế? Tào Tổng cười ha hả, tôi nghe người ngân hàng nói cô đã ly hôn hơn một năm, vừa khéo đầu năm tôi cũng ly hôn, chúng ta có thể coi là đồng bệnh tương liên. Tào Tổng không hề lúng túng hay hoảng sợ, ngược lại cười hề hề ghé tay Viên Lệ nói nhỏ, tay lại lần nữa định sờ soạng đùi nàng. Bốp, tay Tào Tổng còn chưa kịp chạm vào đùi Viên Lệ, mặt đã bị tát mạnh một cái cút. Một giọng nói lạnh băng vang lên bên tai Tào Tổng, một gương mặt trẻ tuổi hiện ra trước mắt y, bị agency mép, thằng học sinh trung học mà dám đánh ông. Tào Tổng không ngờ Cát Đông Húc lại đột ngột đứng lên, còn tát mình một cái, đầu tiên là sững sờ, rồi máu nóng dồn lên não, vung tay đấm vào mặt Cát Đông Húc. Y là một doanh nhân có tiếng ở huyện Sương Khê, sao có thể bị một học sinh trung học tát tay? Bốp, nắm đấm của Tào Tổng vừa vung ra đã bị Cát Đông Húc nắm chặt. Tào Tổng cảm thấy nắm đấm như bị bóp nát, đau đến cong người, rít lên. Mày mau buông tay, đầu chết ông, ngón tay ông sắp gãy rồi. Tào Tổng la hét om sòm, tự nhiên đã thu hút sự chú ý của mọi hành khách trong khoang hạng nhất. Mỗi người đều quay đầu nhìn, thấy một thanh niên có vẻ giống như học sinh, chỉ dùng một bàn tay nhẹ nhàng véo vào một đại nam nhân. Người đại nam nhân này liền hét lên như cha mẹ qua đời, khiến mọi người đều ngạc nhiên. Họ không khỏi lắc đầu, ánh mắt lộ rõ vẻ khinh thường. Thực sự quá giả tạo, như trong phim vậy, sơ một cái mà lại có thể đau đến mức đó sao? Người đàn ông này thật là vô dụng, im miệng cho sạch sẽ, nếu không ngươi sẽ phải đi khỏi đây. Cát Đông Húc lạnh lùng nói, tay vẫn giữ chặt nắm đấm của Tào Tổng, đều nghe, tiểu tử ngươi, Tào Tổng nào chịu được sự nhục nhã như vậy? Đặc biệt là khi tất cả ánh mắt khinh thường từ hành khách đang nhìn về phía mình, càng làm cho ông ta cảm thấy như bị sỉ nhục. Tuy nhiên, vừa mới nói xong, bàn tay của ông ta lại đau đớn như bị lửa thiêu đốt. Xem ra ngươi không hiểu lời ta nói. Cát Đông Húc vẫn lạnh lùng nói, ta, tốt, tốt rồi, ta không nói tục nữa, ngươi. Tào Tổng há miệng định mắng tiếp, nhưng cuối cùng không chịu nổi cơn đau đớn, đành phải sửa lại, xin ngài buông tay ra, vị tiên sinh này, còn nữa, xin ngài đừng làm ồn, ảnh hưởng đến những hành khách khác. Một nữ tiếp viên hàng không mặc đồng phục, dáng vẻ xinh đẹp và nghiêm túc, thấy tình hình vội vàng tiến đến, khuyên nhủ. Khi nói, cô ta còn cố ý nhìn vào tay Cát Đông Húc, thấy Cát Đông Húc tay trắng nõn nà, mềm mại như tay của thư sinh, không khỏi khiến cho nàng vừa nghi hoặc vừa khinh thường liếc nhìn Tào Tổng một cái. Nữ tiếp viên hàng không tự nhiên cho rằng Cát Đông Húc tuy tay có vẻ khí lực khá lớn, nhưng một bàn tay trắng nõn như vậy làm sao có thể mạnh đến mức khiến một đại nam nhân phải nắm đấm đau đớn đến mức phải kêu la thảm thiết như vậy. Được rồi, thật là không tiện làm phiền đến các vị. Cát Đông Húc tuy không phải là người không hiểu lý lẽ, nhưng khi thấy Tào Đại Bằng dám nói chuyện như vậy với Viên Lệ, còn muốn đưa tay mò vào bắp đùi nàng, hắn không thể kiềm chế được cơn tức giận, liền tát Tào Đại Bằng một cái. Bây giờ thấy nữ tiếp viên hàng không đứng ra khuyên nhũ, hắn liền buông tay, còn cố ý chắp tay xin lỗi các vị trong khoang hạng nhất. Những hành khách ngồi trong khoang hạng nhất thấy Cát Đông Húc ôm quyền xin lỗi, đều tò mò nhìn về phía hắn, nhưng không ai biết rõ lý do là gì. Tào Đại Bằng vẫn không thể chịu nổi, thấy Cát Đông Húc buông tay, lại nghe nữ tiếp viên hàng không nói rằng hắn ồn ào ảnh hưởng đến mọi người, biết thời cảm thấy xấu hổ nhưng cũng tức giận, liền chỉ vào nữ tiếp viên hàng không và mắng, người nói cái gì, không thấy ta bị người ta đánh sao? Bị đánh chẳng lẽ không thể kêu la một chút sao? Thôi đi, người cái bàn tay to lớn ấy muốn làm gì, muốn đi quấy rối người khác sao? Người ta đánh người một cái tát chẳng phải là bình thường sao? Một hành khách nam thấy Tào Đại Bằng chỉ trích nữ tiếp viên hàng không, không nhịn được liền lên tiếng chế giễu. Viên Lệ với khuôn mặt và vóc dáng đẹp đẽ cùng với sự thu hút của một mỹ nhân trưởng thành, thật khó tránh khỏi sự chú ý của nam giới. Vì thế vừa rồi Tào Tổng đã lén lút đến gần tay Viên Lệ thì thầm, Mặc dù trong khoang hạng nhất, những nam hành khách không nghe rõ ràng, nhưng Tào Tổng giả vờ tùy tiện vỗ nhẹ lên đùi Viên Lệ, rồi nhân cơ hội thì thầm vào tai nàng. Sau đó, hắn còn định dùng bàn tay thô kệch lén sờ lên đùi nàng. Những nam hành khách ngồi ở các ghế sau, mặc dù không thể nghe rõ, nhưng vẫn có thể thấy hành động đó. Ngươi nói cái gì? Ai dám bất lịch sự với tỷ tỷ của ta? Một nam hành khách nhìn thấy cảnh này, lập tức lên tiếng chất vấn. Tào Tổng tất nhiên không chịu thừa nhận hành động vừa rồi, liền quay lại chỉ tay vào nam hành khách kia và nói: Làm sao? Muốn so tài với ta sao? Ngươi cứ việc báo cáo lên, thử xem ta có sợ không. Nếu không thể đương đầu với ta, thì xin lỗi ngươi đi. Còn nếu chỉ là kẻ vô danh tiểu tốt, thì câm miệng cho ta. Đừng nghĩ rằng chỉ vì ngươi có chút tiền, ngồi khoang hạng nhất là giỏi lắm. Cả đây đều là khoang hạng nhất, ai chẳng có thể ngồi. Dĩ nhiên, những người ngồi khoang hạng nhất đều không phải chỉ có tiền, mà còn là những người có quyền. Rất ít người dân thường lại dám tiêu tiền vào những chỗ như vậy. Nam hành khách nghe Tào Tổng nói vậy, chỉ nhìn hắn một cái, không hề đứng dậy tranh cãi mà chỉ vắt chân nạo mễ, lạnh lùng đáp lại: Ngươi không phải cái gì to tát đâu. Nam hành khách ấy với thái độ bình thản và lời nói ngạo mạn như một gáo nước lạnh dội vào Tào Tổng, khiến hắn bỗng nhiên nhận ra rằng thời đại này người có thể ngồi khoang hạng nhất đều không phải là người tầm thường. Hắn, người làm chủ xưởng đóng gói đại bằng ở huyện Sương Khê, tuy có chút tiền bạc nhưng tại Sương Suối vẫn chỉ là một nhân vật tầm thường. Dù có chút quyền lực, hắn cũng chỉ có thể coi mình là một người bình thường. Dù có tiền, hắn cũng không dám làm điều gì quá đáng với Viên Lệ, một người đã ly dị và là trưởng chi nhánh ngân hàng. Nếu thật sự muốn chọc giận những người quý tộc trong khoang hạng nhất này, thì dù Tào Tổng có tiền đến đâu cũng không chịu nổi. Nghĩ đến đó, Tào Tổng liền không còn vẻ khí phách như trước, chỉ trừng mắt nhìn một chút rồi lại quay sang Viên Lệ, cười lại nói: Viên chủ tịch ngân hàng, em trai ngươi thật là uy phong. Nếu ngươi không muốn nhận chút tiền này, ta sẽ tìm ngân hàng khác. Nói rồi, Tào Tổng xoay người bước về chỗ ngồi, miệng còn mắng: Tiên sư nó, tiện nhân mà còn giả vờ thanh thuần, thật là. Các đồng húc nghe vậy, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lùng, đứng dậy tiến về phía Tào Tổng. Viên Lệ thấy vậy, tưởng Cát Đông Húc sẽ đi đánh hắn, vội vàng kéo lại, nói: Quên đi, Đông Húc, người như thế không đáng để người bận tâm. Khi nói những lời này, ánh mắt xinh đẹp của Viên Lệ thoáng hiện lên sự hối tiếc và bi thương không thể diễn tả thành lời. Đối với ly hôn, cảm nhận của nữ nhân và nam nhân luôn khác biệt. Phần lớn nam nhân có thể rũ bỏ quá khứ, coi như không có chuyện gì xảy ra. Nhưng phụ nữ một lần ly hôn thường để lại vết thương trong lòng mà khó mà phai mờ, khiến người khác nhìn họ bằng ánh mắt khác biệt, thậm chí là khinh miệt. Tào Tổng vừa rồi hành xử như vậy, ngoài việc có tiền trong túi khiến bản thân cảm thấy tự tin, thì lại bị Viên Lệ với vẻ đẹp quyến rũ làm cho kích động. Trong lòng hắn một phần nghĩ rằng Viên Lệ chỉ là một phụ nữ đã ly hôn, dễ dàng tiếp cận, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt sâu thẳm trong đôi mắt Viên Lệ tràn ngập tiếc nuối và bi thương, Cát Đồng Húc trong lòng vừa đau lòng vừa tức giận. Tuy nhiên bên ngoài hắn vẫn không biểu lộ gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ tay nàng, mỉm cười ôn nhu nói: Yên tâm đi, ta chỉ nói với hắn vài câu thôi. Viên Lệ nghe vậy do dự một chút, cuối cùng cũng buông tay ra. Vị tiên sinh này, Viên Lệ nắm lấy tay Cát Đồng Húc. Lúc này nữ tiếp viên hàng không đã đứng chắn trước mặt Cát Đồng Húc, thấy Viên Lệ buông tay, vội vàng lộ vẻ mặt khó xử khuyên can. Kỳ thực khi nhìn thấy sắc mặt kiêu căng của Tào Tổng, nữ tiếp viên hàng không cũng mong Cát Đồng Húc lại tát hắn một cái, nhưng vì trách nhiệm công việc, nàng chỉ có thể ngăn cản: Người yên tâm, ta thật sự chỉ nói vài câu với người kia thôi. Cát Đông Húc cười nhẹ, sắc mặt thản nhiên, chẳng giống như vừa mới tranh cãi với Tào Tổng mà lại như đang tâm sự với hắn. Nữ tiếp viên hàng không nhìn Cát Đông Húc hồi lâu, thấy hắn luôn mỉm cười, cuối cùng mới nhẹ nhàng nói: Vậy ngươi thật sự sẽ không động thủ với hắn, chỉ nói lời mà thôi? Đó là đương nhiên, không thể để ngươi phải dính dáng. Cát Đông Húc mỉm cười gật đầu đáp. Vẻ mặt tươi cười của Cát Đông Húc giống như một chàng trai hàng xóm vui vẻ, khiến nữ tiếp viên hàng không khỏi nhìn hắn một cách mê mẩn. Nàng nghĩ thầm, nếu có một nam sinh nào giúp mình trả thù như vậy thì thật là tốt biết bao. Cuối cùng nữ tiếp viên hàng không vẫn nhượng bước, tuy vậy nàng vẫn cẩn thận theo sát Cát Đông Húc, lo lắng hắn lại tiếp tục gây gỗ với Tào Tổng. Tào Tổng vừa bị Cát Đông Húc nắm tay đấm đau, đến giờ vẫn còn thấy đau nhức. Thấy Cát Đông Húc đi tới, hắn không khỏi có chút sợ hãi, thân thể vô thức lùi lại. Nhưng sau khi nhận ra trước mắt chỉ là một học sinh cấp 3, hắn vội vàng lấy lại bình tĩnh, ngồi ngay ngắn lại, nhìn Cát Đông Húc với ánh mắt đầy căm phẫn và nói: Tiểu tử, ngươi muốn làm gì? Đây là trên máy bay đấy. Yên tâm, lần này ta sẽ không đánh ngươi. Cát Đông Húc lạnh nhạt đáp. Trong khoang hạng nhất, những hành khách chứng kiến cảnh tượng này không khỏi bật cười, những tiếng cười đầy trào phúng vang lên, không che giấu sự khinh miệt. Tào Tổng giận dữ chỉ tay vào Cát Đông Húc, nói: Ngươi đừng có hung hăng quá. Chờ khi về Sương Khê huyện, ngươi sẽ biết tay ta. Thế nào, đến Sương Khê huyện rồi mà ngươi còn định tìm người đánh ta không? Cát Đông Húc cười lạnh hỏi. rồi lạnh nhạt nói tiếp: "Ban nãy ta đã muốn tha cho ngươi, không muốn truy cứu quá mức, nhưng vì ngươi vừa mới ngồi xuống và nói ra câu ấy, ta đã thay đổi chủ ý. Cho nên, ngươi chắc chắn sẽ hối hận vì câu nói vừa rồi." Nói xong, Cát Đông Húc liền xoay người trở lại chỗ ngồi. Khi Cát Đông Húc quay lại chỗ ngồi, cả khoang hạng nhất bỗng trở nên im lặng, ngoài Viên Lệ và Tào Tổng, tất cả mọi người đều ngẩn người, mãi lâu sau mới lắc đầu cười, không tin vào những lời hắn nói. Đương nhiên họ không thể tin rằng một thanh niên có vẻ giống học sinh lại có thể khiến Tào Tổng phải hối hận. Họ chỉ cho đó là lời nói đùa của một người trẻ tuổi. Tào Tổng tự nhiên cũng không tin, nhưng những lời của Cát Đông Húc đã làm hắn tức giận đến mức suýt nữa đứng dậy định xông biển đánh hắn. May mắn là hắn cuối cùng nhớ lại y lực nhẹ nhàng mà Cát Đông Húc thể hiện trước đó, và cũng nhớ lại hành động của mình đã khiến các hành khách trong khoang hạng nhất bất mãn. Cuối cùng hắn chỉ có thể ngồi yên, mặt lúc đỏ lúc trắng, không biết phải làm sao. Xóm radio đang bán trà, các đạo hữu ghé mô tả để ủng hộ nhen. Đông Húc, Viên Lệ nhìn Cát Đông Húc ngồi lại bên cạnh mình, ánh mắt có chút ướt át. Trong khoang hạng nhất, không ai tin tưởng Cát Đông Húc, thậm chí còn cho rằng hắn chỉ là một học sinh trung học ngây thơ. Nhưng Viên Lệ hiểu rõ, lời nói của Cát Đông Húc không hề ngây thơ, mà thực sự có thể khiến Tào Tổng phải hối hận. Mà tất cả những điều này đều vì nàng, một người phụ nữ vốn không xứng đáng để hắn trân trọng. Được rồi, không sao đâu. Cát Đông Húc đưa tay nắm lấy tay Viên Lệ, mười ngón tay của họ đan vào nhau, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ mu bàn tay nàng. Viên Lệ gật đầu, rồi nở một nụ cười với Cát Đông Húc, nước mắt lặng lẽ tuôn xuống gò má nàng. Máy bay đúng giờ hạ cánh tại sân bay Lâm Châu. Tiểu tử, ngươi đi cho ta nhìn. Sau khi máy bay hạ cánh, Tào Tổng chỉ vào Cát Đông Húc, tức giận mắng một câu, rồi vội vàng rời đi, mặt mày xanh mét, không rõ là việc gấp hay vẫn lo sợ Cát Đông Húc đuổi theo đánh hắn. Cát Đông Húc nhìn bóng lưng vội vã của Tào Tổng, lắc đầu, ánh mắt lạnh lùng. Đông Húc, ngươi có chuẩn bị thay đổi đóng gói xưởng không? Thực ra cũng không liên quan. Dù sao Tào Tổng đi là do quan hệ với Trình Tổng, đừng vì chuyện này mà ảnh hưởng đến quan hệ của các ngươi. Hơn nữa, nếu tùy tiện thay đổi đóng gói xưởng mà có sai sót gì thì rất nguy hiểm. Viên Lệ nhìn theo bóng lưng Tào Tổng rời đi, trong lòng nàng nghĩ đến nhiều điều và không khỏi lo lắng, bởi vì trong mắt nàng, nhà máy này dù sao không phải là của riêng Cát Đông Húc, còn có những cổ đông khác. Tuy nhiên, nàng không biết rằng Cát Đông Húc không chỉ là ông chủ lớn của Thanh Hoa Trà Lạnh, mà còn là nhân vật lãnh đạo thực sự. Mọi lời nói của hắn tuyệt đối không ai có thể phản đối. Yên tâm đi, ta là cổ đông lớn của nhà máy Thanh Hoa Trà Lạnh, quyền quyết định vẫn thuộc về ta. Huống chi người như Tào Đại Bằng, Trình Nghiệp Chu sớm muộn gì cũng phải cắt đứt quan hệ với hắn thôi. Còn chuyện đổi xưởng, người không cần lo lắng, ta sẽ không làm bừa đâu, tất cả đều sẽ tiến hành từng bước một. Cát Đông Húc vừa cười vừa vỗ vỗ tay Viên Lệ, nói: "Ý người là trước tiên không nói cho Tào Đại Bằng phải không?" Viên Lệ là người thông minh, nghe xong liền hít một hơi thật sâu, rồi mở miệng hỏi: "Ban đầu ta định về rồi lập tức nói với Trình Thúc Thúc, để ông ấy trực tiếp thông báo cho Tào Đại Bằng, cắt đứt hợp tác với hắn, nhưng sau đó ta lại thay đổi chủ ý. Dù sao, có một vài người cuối cùng cũng phải trả giá đắt cho hành động và lời nói của họ." Cát Đông Húc gật đầu, nói: "Đông Húc, ngươi không cần phải vì ga mà tức giận như vậy đâu, thật sự đấy." Viên Lệ hiểu rõ rằng việc trực tiếp nói cho Tào Đại Bằng về việc cắt đứt hợp tác sẽ có sự khác biệt, vì nếu như Tào Đại Bằng vay vốn để mở rộng tuyến sản xuất mà ngay lập tức mất đi hợp tác từ một khách hàng lớn, việc này sẽ là một đả kích chí mạng. Nàng ôm chặt cánh tay Cát Đông Húc, cảm động nói: "Ta làm sao có thể không tức giận, ngươi có thể là tỷ muội của ta sao? Ngươi như vậy không cho hắn một bài học sâu sắc, hắn sẽ không nhớ lâu đâu." Cát Đông Húc nhìn Viên Lệ, nói: "Ừm." Viên Lệ nghe xong cảm thấy không biết phải nói gì, chỉ gật đầu rồi ôm lấy Cát Đông Húc. Ra đến sân bay, Cát Đông Húc không đi chặn xe lửa mà gọi xe riêng, nhờ tài xế đưa hắn và Viên Lệ về Sương Khê huyện. Một chuyến đi dài như vậy đối với tài xế mà nói đương nhiên là một món lợi lớn, vì vậy ông ta vội vàng chạy tới mở cửa xe, mời hai người vào trước, rồi mới ngồi lên ghế tài xế. Dọc theo xa lộ, xe chạy một mạch về hướng Sương Khê huyện. Suốt chặng đường, Viên Lệ cứ như một con chim nhỏ nép vào người Cát Đông Húc, thân thể mềm mại của nàng lại như một đám lửa, khiến Cát Đông Húc cảm thấy cả người nóng bừng. Tuy nhiên, hắn chỉ có thể cố gắng kiềm chế, không dám biểu lộ gì, vì lúc này Viên Lệ rõ ràng không có ý nghĩ gì khác, chỉ đơn giản là hành động một cách ngây thơ, thuần khiết. Viên Lệ động tác ấy khiến tài xế thỉnh thoảng liếc qua kính chiếu hậu để nhìn vào, trong lòng không ngừng ngưỡng mộ Cát Đông Húc. Hắn còn trẻ như vậy mà đã có thể khiến một cô gái như thế ôm lấy mình, còn bản thân tài xế ở tuổi này, tay của một người phụ nữ cũng chưa từng chạm qua, huống chi là một cô gái yểu điệu, ngồi trong phòng làm việc lại là một mỹ nhân. Khi trời bắt đầu tối, xe cuối cùng cũng đã đến Sương Khê huyện. Hai người ăn cơm ngoài phòng ăn, sau đó Cát Đông Húc đưa Viên Lệ về đến cửa nhà nàng, rồi liền vội vã rời đi. Kể từ lần hôn môi hôm đó, Cát Đông Húc nhận thấy sức đề kháng của mình đối với Viên Lệ dần dần yếu đi, hắn không dám để mình và Viên Lệ ở chung một phòng như lần trước, sợ rằng sẽ không kiềm chế được để rồi gây ra sai lầm. Viên Lệ hiển nhiên cũng hiểu rõ tâm tư của hắn, nhìn theo bóng lưng vội vã của Cát Đông Húc, nàng không khỏi đỏ mặt mắng thầm trong lòng người này. Nhưng sau đó nghĩ lại những gì đã xảy ra trong hai ngày qua, nàng cảm thấy lòng mình như có chút gì đó rối bời. Đứng lặng bên cửa, nàng không thể không thở dài một hơi. Một lúc lâu sau, trong phòng vang lên tiếng thở dài trầm thấp. Cát Đông Húc từ trên lầu bước xuống, một mình đi dọc theo con phố của Sương Khê huyện. Trong đầu hắn vẫn còn nhớ lại những chuyện đã xảy ra trên máy bay. Nếu đã quyết định cắt biết hợp tác với Đại Bằng đóng gói xưởng, chắc chắn hắn sẽ phải tìm một đối tác mới, và cũng cần phải giải thích rõ với Trình Á Chu về tàu Đại Bằng. Mặc dù hắn là cổ đông lớn, có quyền quyết định, và chỉ cần hắn mở miệng, Trình Á Chu cũng sẽ tôn trọng ý kiến của hắn. Nhưng sự tôn trọng đó chỉ được xây dựng trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau. Chính vì thế, dù đã quyết định gián đoạn hợp tác với Đại Bằng, Cát Đông Húc vẫn phải nói rõ với Trình Á Chu về sự việc, khác với trước đây khi hắn nói chuyện với Viên Lệ một cách thoải mái, dễ dàng. Một đường suy nghĩ về chuyện hợp tác với đóng gói xưởng, suy tính cách giải thích sao cho hợp lý với Trình Á Chu. Không biết từ khi nào Cát Đông Húc đã bước đến đường phố của Cát Gia Thôn. Huyện phủ đã công khai quy hoạch từ hơn một năm trước. Giờ đây, Cát Gia Thôn khắp nơi đều là công trường, cùng với những tòa nhà cao tầng đã mọc lên từ mặt đất, tạo thành một khu vực mới sầm uất. Vào năm đó, xưởng sản xuất nhãn hiệu Á Húc đã chuyển đi từ lâu, thay vào đó là một tòa cao ốc đang thi công. Tòa nhà cao tầng này tự nhiên là do Lâm Kim Nặc đầu tư cho cửa hàng rượu mới, nhưng không hiểu vì lý do gì, gần đây dường như nó đang trong trạng thái đình công. Đi qua tòa nhà đang xây dựng này, Cát Đông Húc nhớ lại xưởng nhãn hiệu Á Húc, bỗng nhiên vỗ vào đầu mình và cười khẽ. Thời gian gần đây mình cứ mãi lo tu luyện và học tập, thật sự là đã quên mất chuyện đầu tư rồi. Trình Thúc Thúc trước đây vốn chỉ làm về đóng gói và in ấn, xưởng Á Húc chuyên sản xuất nhãn hiệu bao bì, giờ Thanh Hòa Trà Lạnh bán chạy như vậy, đợi đến năm sau, một năm bán được ít nhất cũng hơn 100 triệu bình. Đây rõ ràng là một cơ hội đầu tư cực kỳ lớn. Tại sao mình không tự mình đầu tư vào một xưởng đóng gói và in ấn nhỉ? Dù không làm ăn với các công ty khác, chỉ riêng nhà máy Thanh Hòa Trà Lạnh cũng đủ để duy trì hoạt động, lại còn có thể tiết kiệm được một khoản chi phí thành phẩm. Ý tưởng này đột nhiên lóe lên trong đầu Cát Đông Húc, và anh cảm thấy như vừa tìm ra một hướng đầu tư mới. Thanh Hoa Trà Lạnh bán rất chạy, hiện tại tài chính đã vững mạnh, nếu không đầu tư vào đây quả là lãng phí. Nhưng chỉ cần là đầu tư, ắt hẳn sẽ có rủi ro. Hơn nữa, sự phát triển mạnh mẽ của Thanh Hoa Trà Lạnh đã khiến Trình Á Chu và đám người của ông ta không kịp trở tay. Họ còn chưa kịp hưởng thụ thành quả thì đã bị một cú hạnh phúc bất ngờ ập đến. Lúc này họ đâu còn tâm trí nghĩ đến việc đầu tư và các hạng mục khác. Còn Cát Đông Húc hiện tại đã có 3 công ty, và giờ đây hắn lại đang ở giai đoạn phụ lục. Nếu không phải vì chuyện xảy ra trên máy bay đã kích thích hắn, khiến hắn nghĩ đến việc tìm ra cách giải quyết tốt nhất, hắn cũng sẽ không nghĩ đến việc tiến quân vào ngành đóng gói. Sau khi có suy nghĩ về một khoản đầu tư béo bở không lo thua lỗ, Cát Đông Húc liền lấy điện thoại ra gọi cho Trình Á Chu và Đường Giật Viễn, mời họ về Sương Khê huyện trong tuần này. Cát Đông Húc nói rằng có việc quan trọng cần thương lượng với họ. Trình Á Chu và Đường Giật Viễn dù có bận rộn đến đâu cũng không dám chậm trễ, ngay lập tức thông báo ngày giờ và chuẩn bị về Sương Khê huyện.